Rocky xin mến chào quý vị các bạn. Chúng ta đã cùng nhau quay trở lại với bộ truyện Nghịch Tập diễn đọc Rocky trên kênh YouTube Mê Truyện. Các bạn nhớ để lại một like, một xem, subscribe. Còn mình đừng có ý kiến để kênh ngày càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả các bạn. Tập 6. Hắn đã trưởng thành rồi. Dù những điều thanh tâm thánh nữ lo lắng chỉ là chuyện nhỏ, nhưng Giang Ly cũng không nỡ dập tắt sự thận trọng mà nàng khó khăn lắm mới có được. Vì thế hắn đồng ý cùng nàng lên phi chu. Tu sĩ phải đạt đến hóa thần kỳ mới có khả năng phi thiên, lúc đó mới có đủ tư cách du ngoạn cửu châu. Còn nếu cứ mãi ngồi trên phi chu thì làm sao gọi là du ngoạn đây? Phi chu nói chung là một loại pháp khí cấp thấp, chế tạo không khó, điều khiển cũng không khó. Điểm yếu duy nhất là tiêu hao linh lực quá lớn. Nếu là tu sĩ hóa thần kỳ, đương nhiên có thể cung cấp linh khí dồi dào. Nhưng tu sĩ hóa thần kỳ nào lại thèm làm mấy việc vặt vãnh này chứ? Vì thế chỉ có thể dùng linh thạch để cung cấp linh khí. Phi chu cần một lượng lớn linh thạch, giá vé tự nhiên không hề rẻ. Nhưng tu sĩ có thể ngồi phi chu ít nhất cũng phải đạt đến trúc cơ kỳ. Giang Ly và thanh tâm thành nữ lục tung nhẫn chữ vật, cuối cùng cũng tìm được một vài viên trung phẩm linh thạch, coi như là vé tàu. Thông thường người ta dùng hạ phẩm linh thạch để mua vé, nhưng hai người này ngày thường tiêu xài đều bắt đầu từ thượng phẩm linh thạch. Nhẫn chữ vật của họ chất đầy thượng phẩm linh thạch và cực phẩm linh thạch, chỉ có vài viên trung phẩm hạ phẩm linh thạch mà thôi. Giang Ly cũng không muốn khoe khoang giàu có, nhưng đành phải làm như vậy, vì hắn nghèo đến nỗi chỉ còn lại thượng phẩm linh thạch. Quả nhiên, khi hai người vừa bước lên thuyền, đã bị một đám hán tử có ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn chằm chằm. Đặc biệt khi bọn họ nhìn thấy thành tâm thành nữ xinh đẹp tuyệt trần, trong lòng đã lập tức nảy sinh ý đồ xấu xa. Bọn họ trao đổi ánh mắt với nhau. Làm một bố chứ? Làm một phi vụ. Một tiểu hòa thượng với đôi môi đỏ thắm, răng trắng như là ngọc đứng dậy, chắp tay hành lễ với mấy hán tử. Hắn cầm niệm châu ở trong tay, trông chừng 14-15 tuổi. Chiếc kề xa lấp lánh, đính đầy đá quý, khiến mấy hán tử không mở nổi mắt. Tiểu ta nghĩ rằng không nên đắm chìm vào trong vẻ bề ngoài. Mỹ sắc chỉ là khô lâu phấn son, mây bay trôi dọc qua rồi tan biến, càng đắm chìm thì càng xa lầy. Thí chủ xin hãy buông bỏ chấp niệm. Lời nói của tiểu hòa thượng như có một sức hút kỳ lạ, khiến người ta không tự chủ được mà tin tưởng. Mấy hán tử hung dữ hung ác bỗng nhiên trở nên ngẩn ngơ, nét mặt cũng dịu lại. Có một thuyền khách khác thấy tiểu hòa thượng dùng chiêu trò quỷ dị như vậy, liền bước tới trước mặt mấy hán tử, hét lớn một tiếng giống như là tiếng minh trung vang vọng bên tai, đánh thức mấy hán tử dậy. Mấy hán tử tỉnh lại, vội vàng cảm ơn thuyền khách này. Khách thuyền này mặc áo bào màu trắng, tay cầm quạt giấy chữ đen, ngũ quan ngay ngắn, là kiểu ăn mặc điển hình của một nho sinh. Đa tạ vị này, một nho giáo đệ tử à? Cửu Châu chỉ có một loại người ăn mặc như nho sinh, đó chính là môn nhân của một trong lục đại tông môn, nho giáo. Nho giáo môn nhân lấy việc giáo hóa thiên hạ làm trách nhiệm của mình, chú trọng vào việc nhân nghĩa lễ trí, thường xuyên tới lui các hoàng triều để truyền bá học thuyết của mình. Trong lục đại tông môn, đây là tông môn được người biết đến nhiều nhất, tiếp theo là Phật môn. Người nho giáo đệ tử kia khẽ cười nói: Mạnh Thánh từng nói, bản tính con người vốn tốt đẹp như nước chảy xuôi dòng vậy, không có người nào mà không tốt, không có nước nào mà không chảy xuống. Chư vị dù vẻ mặt hung dữ đi cướp bóc cũng chỉ là vì cuộc sống khó khăn, nhưng ta tin rằng chư vị đều là người có tấm lòng tốt, chắc chắn trong lòng chư vị cũng tự cho mình là người lương thiện. Lời nói của nho giáo đệ tử như là con sâu ngủ chui vào tai của bọn họ, khiến bọn họ buồn ngủ không tự chủ được mà lầm bầm: Nhân chi sơ, tính bản thiện. Có một hành khách nọ họ Giang vô tình ho khan một tiếng, mấy gã chàng hán lập tức tỉnh táo lại, cơn giận bùng lên trong lòng. Hai người này dám lấy bọn họ ra làm trò đùa. Một hòa thượng khuyên chúng ta nên buông bỏ chấp niệm, một nho sinh lại khuyên chúng ta nhớ lại lòng tốt. Thật sự là tưởng tu vi kim đan của bọn ta là ăn chay à? Mấy gã chàng hán rút ra vũ khí, sát khí ngột ngụt. Chuyện cướp bóc Giang Ly và thanh tâm thanh nữ tạm gác lại, trước tiên phải giải quyết tên ngốc tử và tên tiểu bạch kiểm đã. Tiểu hòa thượng và nho sinh cùng thở dài: Sao cứ ép chúng ta phải ra tay chứ? Khi thấy Nguyên Anh tỏa ra, trong chớp mắt khiến đám tráng hán phải van xin tha mạng. Chương 90. Bạn bè từ phương xa đến, thật là tốt. Ngộ Chỉ Phật Tử, lâu rồi không gặp, ngươi cũng định đi đạo tông à? Vương Biến thí chủ, tiểu tăng đi tiên khí giám thưởng đại hội, mở rộng tầm mắt một lượt chút. Tiểu hòa thượng và nho sinh thì lễ lẫn nhau, rõ ràng quen biết từ lâu. Mấy vị chàng hán nghe xong, ngay cả chút tâm tư báo thù cuối cùng cũng không còn. Ngay cả khách thuyền khác xem náo nhiệt cũng không tự giác mà chỉnh đốn thái độ, không muốn tỏ ra quá tùy tiện ở trước mặt hai người này. Người ta đồn rằng Ngộ Chỉ Phật Tử chính là Phật Đà truyền thế, ngay từ khi lọt lòng đã biến cả một tiểu trấn thành Phật thổ. Thậm chí phụ mẫu của hắn cũng phải cúi đầu bái lạy quy y Phật môn. Nghe tin, tu sĩ lão Phật lập tức chạy đến nhận Ngộ Chỉ làm quan môn đệ tử, chính thức phong hắn làm Phật tử. Cũng chính vì hắn là Phật Đà truyền thế nên tốc độ tu luyện của hắn nhanh như là tên lửa. Mới 14 tuổi đã đạt đến cảnh giới nguyên anh tu sĩ, phá vỡ kỷ lục nguyên anh trẻ tuổi nhất. Còn Giang Ly, 14 tuổi thì hắn còn chưa xuyên qua đây đâu. Nho sinh Vương Biến thì lại là nho tông hành giả. Dù cho còn nhỏ, nhưng hắn đã trở thành quốc sư của 7 tiểu quốc. 7 tiểu quốc này cũng nhờ vào đạo lý nhân ái của nho giáo mà biến thành quân tử tri quốc. Đêm không đóng cửa, đường không nhặt của rơi. Ngay cả nho sinh ở Hóa Thần Kỳ cũng phải đến hỏi thăm hắn về vấn đề nho đạo. Ngộ Chỉ Phật Tử thật sự là Phật Đà truyền thế sao? Thành Tâm Thành Nữ tò mò hỏi. Nàng đã nghe qua truyền thuyết về Ngộ Chỉ Phật Tử, cũng đã trực tiếp hỏi Tu Di lão Phật. Nhưng lão hòa thượng chỉ cười, cười mãi mà không thôi, một chữ cũng không nói. Thường ngày ít nhất còn dùng Phật ngôn không thể nói để nói qua loa nàng. Nếu không phải không đánh lại hắn, nàng nhất định sẽ bẻ gãy hàm răng của hắn ra. Phật Đà đâu phải ai trong Phật môn muốn đi Tây Thiên Tế Lạc là có thể tự xưng là Phật Đà đâu. Chỉ có những người tu hành Phật pháp thâm sâu, có một vùng đất Phật ở tiên giới Tây Thiên mới đủ tư cách gọi là Phật Đà. Giảng Lý nhíu mày, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Ngươi quan tâm đến chuyện này à? Thế còn quan tâm đến chuyện gì nữa? Thành Tâm Thành Nữ cảm thấy vô cùng bối rối. Hẳn có thể là sư công của ngươi đấy. Sư phụ của ngươi, Thanh Dục Đạo Cô, thích hắn, ngươi không biết à? Thấy Thành Tâm Thành Nữ trong chốc lát không tiếp nhận được tin tức này, Giang Ly liền nghiêm túc trả lời câu hỏi của nàng. Ta không biết, ta không dành về chuyện trần thế. Giang Ly thật sự không hiểu rõ về việc chuyển kiếp. Hắn sống 500 năm trời mà vẫn chưa rõ ràng mình đã xuyên qua hay là hồi tưởng lại ký ức của kiếp trước. Nhưng mà Tu Di lão Phật nói Phật tính của Ngộ Chỉ Phật Tử còn tốt hơn cả hắn. Hắn có ý định để Ngộ Chỉ Phật Tử trở thành ứng cử viên của Nhân Hoàng, tranh giành ngôi vị Nhân Hoàng. Nhưng mà cho dù có phải Phật Đà truyền thế hay không, ta có thể khẳng định tiểu hòa thượng này kiếp trước là một người vô cùng mạnh mẽ. Giang Ly nheo mắt nhìn Ngộ Chỉ Phật Tử. Ngươi thấy gì rồi? Thành Tâm Thành Nữ biết Giang Ly rất am hiểu về linh hồn. Một linh hồn không phù hợp với tuổi tác. Trong mắt Giang Ly, linh hồn của Ngộ Chỉ Phật Tử vô cùng mạnh mẽ và kiên cường. Dù vẫn chỉ là nguyên anh kỳ, nhưng linh hồn hắn đã mang nhiều dấu vết của vô số kiếp nạn. Điều này không phải thứ mà một hòa thượng mới 14 tuổi nên có. Thông thường, khi người ta luân hồi chuyển thế, linh hồn tàn tích sẽ hoàn toàn biến mất, trở thành tân nhân sạch sẽ. Giảng Ly cũng không thể nhìn ra ai là kiếp trước của họ. Nhưng linh hồn Ngộ Chỉ Phật Tử lại kiên cường đến mức ngay cả luân hồi cũng không thể mài mòn dấu vết ở trên đó. Điều này chỉ có thể là do kiếp trước của hắn quá mạnh mẽ, từ đó ảnh hưởng đến kiếp này. Còn chuyện kiếp trước có phải là Phật Đà hay không, ai mà biết được chứ. Sắp đến Bạch Trạch Hoàng Triều rồi, mọi người cẩn thận nhá. Lão đại thuyền thét lớn khiến các hộ vệ phi trù đều phải cảnh giác. Thực ra Giang Ly nhìn ra ngay, bình thường lão đại thuyền có thể chỉ nói cho các hộ vệ nghe, nhưng giờ trên phi trù có cả Phật tử và người hành tộc nho giáo, rõ ràng là đang hét vào tai hai người này. Lời còn chưa dứt, một tiếng kêu của ưng kêu vang lên bên dưới phi trù, khiến các thuyền khách không khỏi rùng mình. Trên phi trù, hộ vệ mạnh nhất là một tu sĩ kim đan viên mãn. Nghe thấy tiếng kêu của ưng yêu, hắn lập tức cảm thấy da gà nổi hết lên. Ưng yêu nguyên anh kỳ, Tu sĩ Nguyên Anh Kỳ đúng là không thể bay, nhưng loài yêu thú có cánh thì lại khác. Hồ Vệ trong lòng thầm chửi thề, bình thường chỉ có vài con ưng yêu trúc cơ đến đây gây rối, nhiều lắm cũng chỉ là ưng yêu kim đàn, sao giờ lại có chuyện này? Tiểu hòa thượng này có phải quá thơm mà thu hút cả lão quái ưng yêu đến đây hay không? Bạch Trạch Hoàng Triều mà có biệt danh là Hoàng Triều Cướp Bóc thì đúng là không phải đồn thổi đâu. Hôm nay tao mới thực sự mở mang tầm mắt. Biệt danh này của Bạch Trạch Hoàng Triều, ngay cả thành tầm thành nữ, người ít khi dính dáng đến thế sự, cũng đã từng nghe qua. Không có cách nào đâu, Bạch Trạch Hoàng đã cố hết sức rồi. Quốc gia mà không tàn rã đã là điều tốt lắm rồi. Ai bảo hắn ta hỗn huyết Bạch Trạch không thể nào kiềm chế nổi Bát Đại Phân Vương chứ. Giang Ly cũng cảm thấy bất lực trước biệt danh của Bạch Trạch Hoàng Triều. Vị Bạch Trạch Hoàng hiện tại là con lai giữa Bạch Trạch và Kỳ Lân, mà ngoại hình lại là một con Bạch Kỳ Lân. Điều này đối với Bạch Trạch Hoàng Triều quả thực là một trò cười. Chẳng lẽ họ phải chấp nhận một vị Bạch Trạch Hoàng có ngoại hình là Kỳ Lân để cai trị? Yêu thú chỉ nhận huyết thống không thuần khiết, bọn chúng sẽ không thừa nhận Bạch Trạch Hoàng. Bạch Trạch Hoàng cũng không thể điều động quốc vận. Giang Ly đã từng gặp Bạch Trạch Hoàng, thấy Bạch Kỳ Lân khá đẹp trai, không hiểu nổi suy nghĩ của yêu thú. Bạch Trạch Hoàng chỉ là hợp thể kỳ, bát vị yêu vương cũng là hợp thể kỳ, hắn đâu phải là ta. Một người có thể đánh 8 người. Bọn yêu vương không phục Bạch Trạch Hoàng, mỗi người chiếm một vùng đất, nghe lệnh hay không là tùy tâm trạng. Bạch Trạch Hoàng chiều vốn được hình thành từ yêu thú, trật tự tệ hại nhất. Bây giờ 8 vị vương phân tranh, trở thành ổ cướp cũng không có gì lạ. Nhưng chính vì trật tự của yêu thú hỗn loạn, tu sĩ nhân tộc mới thường xuyên đến Bạch Trạch Hoàng Triều để rèn luyện, giết yêu thú cũng không cảm thấy ai náy. Ưng yêu hiện ra bóng hình, hai cánh dang rộng dài tới 9 trượng, mép cánh còn có ánh vàng nhạt, thể hiện dòng máu cao quý của nó. Nó lao xuống như một mũi tên, nhắm thẳng vào đống linh thạch được dùng làm nguyên liệu. Đống linh thạch này còn có giá trị hơn cả phi chu. Ngộ Chỉ Phật và Nho Sinh Vương biến đồng thời ra tay đánh lui ưng yêu. Nếu không phải ưng yêu có thể bay thì đã sớm bị hai người bắt giữ. Ưng thí chủ, xin hãy buông đồ tơ mà lập địa thành Phật, xin hãy dừng tay. Ưng quân, đốt xiếc cướp bóc không phải là việc quân tử nên làm. Ưng yêu nghe lời khuyên nhủ của hai người như là gió thoảng qua tai, thậm chí còn muốn nhổ nước bọt. Hai người đồng thời thở dài. Công việc độ hóa giáo dục cho họ chỉ có tác dụng với những người tu luyện dưới cấp bậc kim đan. Đối với Nguyên Anh ưng yêu này thì hoàn toàn vô dụng. Tiểu hòa thượng từ trong lòng lấy ra Phật Môn Chí Bảo Tháp Phàm Thiên, hung hăng đập về phía ưng yêu. Cái Tháp Phàm Thiên này màu tím chỉ to bằng bàn tay, nhưng lại nặng như một mặt trời mặt trăng. Ưng yêu chỉ bị va chạm nhẹ cũng đã bị đụng đến nôn ra máu, hai cánh không còn sức mà đập, ngã thẳng xuống đất. Vương Biến tung ra một tự thiếp, trên đó viết một chữ định. Vừa chạm vào ưng yêu đã khiến hắn không thể nhúc nhích, đành ngoan ngoãn để tự thiếp kéo về phi trù. Ưng yêu bị biến cố này làm cho choáng váng, chưa kịp phản ứng đã bị bắt giữ. Dùng võ lực không tốt cho tâm cảnh, Vương Biến có chút lúng túng nói. Nghe mà ưng yêu muốn khóc không ra nước mắt. Người không dùng võ lực thì tốt rồi. Ngộ Chỉ Tiểu Hòa Thượng cũng cảm thấy khó xử. Đúng vậy, nhìn đối phương không chịu nghe khuyên nhủ, chúng ta phải làm sao đây? Tự khuyên hắn thêm lần nữa không? Được. Hai người liền đặt con ưng yêu đã bị trói chặt trước mắt, một người bên trái niệm kinh, một người bên phải giảng giải đạo lý. Tay trái nghe kinh Phật, lời kinh thì từ tay phải bay ra, nhưng ngay lập tức bị những lời lẽ nhân nghĩa từ tay phải truyền vào chặn lại. Giờ đây trong đầu con ưng yêu chỉ toàn những câu như là quân tử bát nhã, bà la mật, còn những bạn bè bằng hữu phương xa đến, thật là tốt, thật tốt. Nó chỉ muốn hối hận, hối hận vô cùng. Chương 92. Linh khí, pháp khí, đạo khí và tiên khí. Cái này là Pháp Hàm Thiên và tự thiếp của đạo nho giả mạo. Trong đám thuyền khách có người kiến thức không tầm thường, nhận ra bảo vật mà Ngộ Chỉ Phật Tử và Vương Biến vừa dùng. Pháp Hàm Thiên là bảo vật trấn mạch của dòng dõi Tu Di Phật Môn, nghe đồn nặng như một thế giới nhỏ, nếu dùng hết sức đập xuống, ngay cả đoạt kiếp kỳ tu sĩ cũng không dám cứng rắn mà tiếp nhận, thậm chí có lời đồn rằng nó có khả năng phá vỡ không gian. Người cầm giữ tháp Hàn Thiên có thể tự do xuyên không. Tự thiếp của đại nhỏ tuy không bằng địa vị của tháp Hàn Thiên, nhưng cũng là tiên khí chính thống mà nho giáo sở hữu. Chỉ cần viết lên một chữ, ví dụ như định, tự thiếp có thể khiến người ta đứng yên. Ví dụ như chiến, tự thiếp có thể hóa thân thành hộ pháp của nho giáo để chiến đấu. Ngoài ra cũng có thuyết cấp thoát, phạm vi thao tác cực kỳ rộng lớn. Dĩ nhiên hai loại này đều là tiên khí. Phật môn giống như nho giáo sẽ không cho phép tiểu bối nhà mình mang ra ngoài, chỉ cho họ phòng phẩm để hộ thân. Cho dù là hàng giả cũng rất lợi hại, dù không bằng chân phẩm nhưng thuộc phạm vi của đạo khí. Mọi người đều kinh ngạc thán phục, đạo khí quý giá như thế nào, cho dù bán hết cả thuyền người bọn họ cũng không mua nổi một mảnh vụn của nó. Cửu Châu phân chia bảo vật thành 4 cấp bậc. Cấp bậc đầu tiên là linh khí, cơ bản mỗi nguyên anh tu sĩ đều có thể sở hữu một món, uy lực không lớn, chỉ đơn giản là sắc bén và bền bỉ hơn vũ khí thông thường, không có nhiều thần dị. Cấp bậc thứ hai là pháp khí, nguyên anh tu sĩ có thể mua được bằng nửa gia sản, uy lực tự nhiên là vượt trội hơn linh khí, có thể giao tiếp với ý niệm của tu sĩ, điều khiển từ xa, lúc này đã có thể phát ra linh trí nhỏ, giúp tu sĩ tự động chống lại kẻ thù, vân vân. Tầng 3 là đạo khí. Việc rèn luyện đạo khí vô cùng khó khăn, cần tu sĩ có hiểu biết sâu sắc về đạo mới làm được. Ví dụ như thời gian chi đạo của Đại Chu Hoàng Thất, không gian chi đạo của Tu Di Sơn, mộng chi đạo của Mộng Thuần, vân vân. Hơn nữa, nguyên liệu để chứa đựng đạo vô cùng đắt đỏ, ít có hóa thần tu sĩ nào đủ khả năng chi trả, thường chỉ có những hợp thể tu sĩ giàu có mới có thể mua được. Tầng 4 tự nhiên là tiên khí. Trong Cửu Châu không ai có thể rèn luyện tiên khí. Những tiên khí hiện có, trừ âm dương thiên ấn do đạo tổ luyện chế trước khi phi thăng, còn lại đều là những tiên nhân trước đây mang từ tiên giới xuống Cửu Châu. Số lượng vô cùng hiếm hoi, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trong số những tiên khí nổi tiếng nhất, tự nhiên phải kể đến âm dương thiên ấn của đạo tông, tháp Phàm Thiên của Phật môn và tự thiếp của nho giáo. Cái tự thiếp này quả thật là hàng giả, nhưng tháp Phàm Thiên thì... Thánh Tâm thánh nữ do dự, ánh mắt hướng về phía Giang Ly tìm kiếm lời giải đáp. Nàng cũng có một món đạo khí tên là thập nhị phẩm thanh liên, nên nàng cũng có khá hiểu về đạo khí. Nàng luôn cảm thấy tháp Phàm Thiên này không giống một món đạo khí. Giang Ly gật đầu, cũng có chút nghi hoặc. Người không nhìn nhầm đâu, cái tháp Phàm Thiên này chính là tháp Phàm Thiên thật sự. Tu Di lão Phật lại coi trọng cái tên Phật tử này đến mức dám cho hắn mang theo cả thứ này à? Thực ra những thuyền khách này đâu có thực sự hiểu biết về tiên khí và đạo khí. Họ chỉ nghĩ theo lẽ thường, tông môn sẽ không thật sự cho đệ tử mang theo chấn tông chi bảo, nên cho rằng Ngộ Chi Phật tử và Vương Biến đang cầm giữ phỏng phẩm. Nhưng thực tế, Vương Biến đúng là đang cầm giữ phỏng phẩm, còn Ngộ Chỉ Phật tử lại đang cầm giữ chân phẩm. Chỉ là Ngộ Chỉ Phật tử cảnh giới không cao, không thể phát huy hết sức mạnh của tháp Phàm Thiên. Nhưng nếu hắn thực sự gặp nguy hiểm, tháp Phàm Thiên sẽ tự động chống lại kẻ địch, giết chết người đến. Ngay cả tu sĩ hợp thể kỳ cũng phải nuốt hận mà chết. Nhưng hai hậu bối này còn trẻ mà đã dựa vào bảo vật như vậy, điều này không tốt. Chẳng lẽ hai vị truyền nhân tông môn bọn họ không thể hạ gục một con yêu thú biết bay à? Giang Ly cũng có chút lo lắng về Cửu Châu hiện tại. Không chỉ có hai người bọn họ, các tu sĩ khác cũng như vậy, luôn muốn bán hết gia sản để mua một món bảo vật. Gặp địch thì dùng, không thể thực sự rèn luyện bản thân, chỉ có bản thân mạnh mẽ mới thực sự mạnh mẽ. Thành Tâm thành nữ ngập ngừng biện giải. Vì bảo vật thực sự hữu dụng mà, làm sao có thể yêu cầu mọi người đều giống như ngươi, để đại kích phủ đầy bụi mà không dùng. Ta hiểu rồi, chỉ là Giảng Ly có muốn nói thêm gì đó, nhưng nhìn thấy Thanh Tâm thành nữ đang nhăn nhó, hắn đành thôi. Lúc này Ưng Yêu vẫn đang bị hai người hành hạ, nó cảm thấy lúc thì muốn trở thành Phật tử, lúc thì đầy khí thế chính nghĩa, tinh thần gần như sắp tách rời. Theo tiếng nói của Ngộ Chỉ Phật tử, Vương Biến ngày càng lớn, ngày càng say sưa. Họ đã quên đi xung quanh, chỉ tập trung vào việc muốn độ hóa hoặc là giao hóa Ưng Yêu. Thuyền khách khác nghe thấy tiếng nói của hai người bị thu hút, lắc lư từng bước, tụ lại thành hai nhóm. Một đám người đứng say sưa sau Ngộ Chỉ Phật tử, chăm chú cúi đầu tụng kinh, lòng tràn đầy thành kính. Họ cảm thấy cuộc đời của mình đầy tội lỗi, liền lấy hết tiền bạc ra dâng cúng cho ngộ chỉ Phật tử, đồng thời thề sẽ làm việc tốt không ngừng, cầu mong kiếp sau được đầu thai vào một gia đình tốt đẹp. Một đám người khác đứng sau Vương Biến lại có những cảm nhận sâu sắc hơn về tình yêu nước, lòng trung thành với quốc gia và tông môn. Họ thầm nghĩ khi trở về nhất định sẽ cống hiến hết mình cho đất nước, cho tông môn, dù phải hy sinh tính mạng cũng không có tiếc. Ta nhớ đâu Phật môn và nho giáo không có những chuyện quái đản như vậy chứ, lại còn bắt buộc tẩy não nữa. Thành tâm thành nữ chưa từng thấy cảnh tượng này, cảm thấy có chút sợ hãi. Cũng chỉ là tẩy não một lúc thôi, đợi hai người kia không còn lải nhải nữa thì tẩy não cũng tự nhiên được giải trừ. Giảng Ly đã từng trải qua nhiều chuyện, việc biết rằng ở trong Phật môn và nho giáo là chuyện thường thấy. Phật môn và nho giáo có kinh văn rất mạnh trong việc tẩy não, nếu không nắm vững kinh văn, tùy tiện tụng niệm rất dễ dẫn đến tình trạng tẩy não tập thể. Trước đây từng có một vị cao tăng Phật môn vừa đi vừa tụng kinh, đắm chìm trong kinh văn, không cẩn thận tẩy não một đám tiểu trấn tín đồ. Cuối cùng cao tăng đi trên mặt biển Đông Hải, đám người đó cũng đi theo sau, nhưng không biết bơi nên đều đã bị chết đuối ở biển Đông. Cao tăng biết mình đã phạm sai lầm lớn, liền quyết tâm đi đến cùng, bước vào ma đạo. Tù gì lão Phật không đành lòng ra tay, đành phải nhờ Giang Ly giúp đỡ tiêu diệt hắn. Người cao tăng này chính là vị Phật tử đời trước mà người Thanh Dục đạo cô từng thầm mến. Giang Ly đứng dậy nói: nhưng dù sao cũng phải quản lý một chút, hai đứa nhỏ này pháp lệch khỏi chính thống, có khả năng nhập ma. Ưng Nhiều vội vàng hét lớn: Ai, rốt cuộc các người là Phật môn hay nho giáo, tà giáo? Có cái kiểu hành động ép buộc thay đổi suy nghĩ người khác như vậy không? Nhìn xem phía sau các người, nhìn xem phía sau các người đi. Ngộ chỉ Phật tử và Vương Biến đã âm thầm so tài xem ai sẽ là người đầu tiên độ hóa hoặc là giáo hóa Ưng Yêu. Ngay sau đó, Ưng Yêu nhìn thấy một trong hai người góc phòng đứng dậy, nhanh chóng bước tới trước mặt Ngộ chỉ Phật tử và Vương Biến, rồi dùng thủ đoạn chém một cái vào đầu của mỗi người. Hai cái thằng ngốc này, tỉnh lại, đường đi sai rồi, nếu cứ tiếp tục như vậy thì sắp nhập ma đấy. Ngộ chỉ Phật tử và Vương Biến bỗng nhiên tỉnh ngộ, nhìn thấy hai đám người phía sau, trong lòng dâng lên cảm giác tội lỗi. Họ vội vàng thu lại pháp lực, khiến mọi người trở lại bình thường. Ngươi là... Hai người cung kính nhìn Giang Ly, cảm ơn đối phương đã đánh thức bọn họ. Giang Ly! Ngộ chỉ Phật tử và Vương Biến trợn tròn mắt. Ưng Nhiều suýt chút nữa thì trợn tròn mắt ra ngoài. Hắn chỉ theo hướng mà đi cướp một phen, ai ngờ đụng phải Phật tử và nho giáo hành tàu, chưa kể còn gặp luôn cả Giang Nhân Hoàng. Cái này tính là vận may tốt hay xấu đây? Chương 94: chưa từng giết người. Phật môn Ngộ chỉ bái kiến Nhân Hoàng, nho giáo Vương Biến bái kiến Nhân Hoàng. Ngộ chỉ Phật tử và Vương Biến vô cùng kích động, lập tức hành lễ, còn kính cẩn hơn cả khi gặp sư phụ của mình. Là cường giả hàng đầu Cửu Châu, Giang Ly có thể nói là thần tượng của tất cả thế hệ trẻ. Trong thời đại không thể phi thăng, mục tiêu của họ chính là trở thành cường giả như Giang Ly. Giang Ly lập tức chặn tiếng ồn xung quanh. Hai người này biết thân phận của mình, chắc chắn sẽ giữ chừng mực, nhưng nếu để những thuyền khách khác biết, chắc chắn sẽ vây lại quanh hắn. Giang Ly cảm thấy giống như một ngôi sao lớn ở kiếp trước, ra ngoài dạo phố cũng phải đeo kính râm để tránh bị người ta nhận ra. Chỉ biết đấu pháp, suýt chút nữa thì tự mình rơi vào bẫy, đã đi vào con đường tà đạo rồi. Giang Ly dùng giọng điệu của một trưởng bối mà khiển trách hai tiểu bối. Hai người vừa rồi còn đang oai phong lẫm liệt, giờ đây vội vàng nhận lỗi, đảm bảo sẽ không tái phạm nữa. Thấy hai người nhận lỗi, Giang Ly cũng không nói gì thêm nữa. Các người cũng đi tham gia tiên khí giám thưởng đại hội của đạo tông à? Sư phụ của các ngươi đâu? Sao chỉ để cho hai tiểu bối đại diện cho tông môn? Sư phụ ta nói ông ấy đang ở giai đoạn mấu chốt trong việc lĩnh ngộ không gian chi đạo, không thể phân tâm, nên bảo ta đến đây. Ngộ chỉ Phật tử đáp lại. Giang Ly hiểu ra, xem ra không gian chi đạo của tu di lão Phật lại có tiến bộ. Vương Biến do dự một chút rồi vẫn nói: sư phụ ta nói ông ấy thấy đạo tông tông chủ thì tức giận. Vậy hắn bảo ngươi đi thay hắn à? Giang Ly biết giáo chủ nho giáo và đạo tông tông chủ có thủ riêng. Giáo chủ nho giáo ủng hộ thuyết tính thiện, đã tốn biết bao nhiêu công sức để dạy dỗ người dân của một quốc gia trở thành những quân tử không tham lam, không lừa gạt. Hắn ta khoe khoang với đạo tông tông chủ, nhưng đạo tông tông chủ lại cho rằng bản tính con người là tham lam, liền lấy ra một đống cực phẩm linh thạch ném xuống đường. Thật không ngờ đám người vốn lịch thiệp bỗng chốc xô đẩy tranh giành, khiến giáo chủ Nho Giáo tức giận đến mức mặt mày tái xanh. Không phải người nói cũng muốn gặp là tiên khí tự luyện nên bảo ta đến đây đại diện cho người, còn người thì lén lút đi một mình. Sư phụ người thật có suy nghĩ đấy. Giang Ly thực ra muốn nói, người không sợ đạo tâm hạm nhiên chính khí của hắn bị vỡ tan sao? Còn ưng yêu này các người định xử lý thế nào? Xin thỉnh giáo Giang Nhân Hoàng. Giang Ly cười nói, đã là các người bắt được, tự nhiên là các người xử lý, hỏi ta làm gì? Tiểu tăng nghĩ nên có lòng từ bi thả nó ra. Ưng yêu nghe xong vội vàng nói, Thật tử quả thật là người có đại đức, ta về sau sẽ lập thọ sinh từ cho người, đảm bảo hương khói không bao giờ dứt. Bường Bình lắc đầu, thả nó ra rồi nói đi cướp bóc phi chu khác à, không bằng giết Quách đi. Ngô Trì Phật tử rất muốn làm theo nhưng cũng cảm thấy khó xử. Nhưng mà nó cũng chưa giết người, chúng ta giết nó có phải là hình phạt quá nặng không? Đúng đúng đúng đúng, ta đâu có giết người bao giờ. Ưng Nhiều vội vàng thanh minh, sợ nói chậm một chút sẽ bị hai thằng nhóc này xẻo thịt. Nó nhìn Ngộ Trì Phật tử, thấy ánh mắt hắn cũng không phải dạng vừa đâu, đây còn gọi là người tu hành sao? Ngộ Trì Phật tử bối rối, xét về mặt logic thì Ưng Yêu đang nói dối, nhưng hắn cũng không thể vì nghi ngờ mà giết yêu. Nếu giết nhầm thì tâm cảnh thanh tịnh sẽ bị trấn ai đấy. Vương Biến lấy ra nho tự thiếp, viết lên một chữ thật rồi dán trên người của Ưng Yêu. Người đã từng giết người chưa? Ưng Yêu đáp, chưa từng. Chỉ cướp linh thạch trên phi chu mà không giết người? Không giết. Vương Biến nói với Ngộ Trì Phật tử, lúc nãy dán thần tự thiếp rồi, giờ nó chưa có thể nói thật. Nếu nó nói không giết người thì xem ra cũng không phải tội ác tày trời, thả nó đi thôi. Ngộ Trì Phật tử gật đầu, cũng được. Ngay khi Ưng Yêu tưởng mình đã thoát khỏi nguy hiểm, Giang Ni đột nhiên hỏi một câu, các người có từng nghĩ đến một vấn đề không? Sau khi nó cướp hết linh thạch ở trên phi chu thì phi chu còn bay được không? Hả? Hai người lập tức hiểu ra. Đúng vậy, Ưng Yêu chỉ cướp linh thạch, nhưng phi chu không còn linh thạch, linh khí của những người trên phi chu hoàn toàn không đủ để cho phi chu hạ cánh. Cho dù có hạ cánh được thì cũng chỉ rơi xuống Bạch Trạch Hoàng Triều. Một đám tù sĩ cạn kiệt linh khí ở Bạch Trạch Hoàng Triều, kết cục như thế nào thì ai cũng có thể đoán được. Có lẽ cảm thấy trí thông minh của mình bị xúc phạm, hai người không chút nương tay, khiến Ưng Yêu ra đi rất bất an. Nói chung đừng lúc nào cũng dựa vào bảo vật, mà hãy vận dụng cái đầu một chút. Dù không có thần tự thiếp cũng nên nghĩ ra được rằng Ưng Yêu cướp đi linh thạch chắc chắn sẽ dẫn đến cái chết của thuyền khách. Khi Giang Ly hỏi hai người định xử lý Ưng Yêu như thế nào, hắn chỉ muốn xem bọn họ có thể nghĩ đến bước nào. Kết quả không ngoài dự đoán của hắn, chỉ nghĩ ra được bước đầu tiên, ngây ngô dùng thần tự thiếp để kiểm tra thật giả. Nhưng câu hỏi đặt ra lại không có nghiêm túc, suýt chút nữa đã thả lòng cho con Ưng Yêu giết người vô số. Giang Ly lại bất đắc dĩ tiếp tục dạy dỗ hai vạn bối, đây là cách tu luyện như thế nào mới đạt tới Nguyên Anh Kỳ. Bản thân hắn khi ở Nguyên Anh Kỳ đâu có đơn thuần như vậy. Hắn cảm thấy nhân hoàng các đời đều chết ở trong chiến đấu, còn hắn để chết vì mệt mỏi, liệu có thể khiến cho người ta bớt lo lắng một chút không? Giang Ly quyết định sẽ coi lần tiên khí giám thưởng đại hội này như một kỳ nghỉ, tuyệt đối sẽ không quản chuyện của người khác nữa. Nhân hoàng cũng cần nghỉ ngơi chứ. Công bố nhiệm vụ mới, dù người đã đạt hạng nhất nhưng đám bạn hữu học lại chế giễu tu vi của người quá thấp, không xứng với vị trí này, bảo người mau chóng bỏ học. Vậy nên người cần phải tạo lên một màn trình diễn chấn động trong kỳ kiểm tra tu vi cuối kỳ này. Nhiệm vụ này có thể từ bỏ. Giảng Lý thậm chí không thèm nhìn qua phần thưởng, hắn trực tiếp từ bỏ. Dù sao thì dựa vào hệ thống, hắn cũng không thể nào đến được tiên giới, vậy còn làm nhiệm vụ để làm gì? Chẳng lẽ hắn cũng có thể nhận thêm một nhiệm vụ tiên giới mê tổng nữa. Sau hơn 10 ngày, phi chú cuối cùng cũng hạ cánh gần đạo tông. Sau khi vừa bước xuống, hắn đã được đạo tông tông chủ Bạch Hoàng Đồ tiến lên đón tiếp nồng nhiệt. Bên cạnh còn có Nho Giáo giáo chủ Đồng Trung Nhân, trông như là vừa thua trận, mặt mày tràn đầy vẻ thất vọng. Vương Biên xấu hổ che mặt, muốn ở lại trên phi chu cũng không xuống. Rõ ràng là kế hoạch xâm nhập của sư phụ kiêm giáo chủ nhà ta đã thất bại thảm hại. Cuối cùng Ngộ Chỉ Phật Tử vẫn kéo Vương Biên xuống phi chu. Ta đại diện cho Đạo Tông chào mừng Giáng Nhân Hoàng đến tham dự tiên khí giám thưởng đại hội. Đạo Tông Tông Chủ Bạch Hoành Đồ cười lớn, ôn trầm lấy Giang Ly. Giang Ly cũng cười rạng rỡ, ôm lấy Bạch Hoành Đồ rồi nhẹ nhàng vỗ về lưng hắn. Bạch Hoàng Đồ nở một nụ cười rạng rỡ, cố nhịn không kêu đau. Phía sau Bạch Hoành Đồ, hàng ngàn đệ tử của Đạo Tông đồng loạt cúi người hành lễ, đồng thanh hô vang: hoan nghênh Giáng Nhân Hoàng. Nhìn vào đó, rõ ràng Bạch Hoành Đồ đã rất chân thành trong việc chào đón Giang Ly. Còn có Thanh Tâm Thánh Nữ, đã nhiều năm không gặp rồi mà mối quan hệ với Giang Nhân Hoàng vẫn như xưa. Thanh Tâm Thánh Nữ cố gắng mí môi cười, không lập tức ra tay. Lâu rồi không hỏi người, nghiên cứu Cửu Châu hộ giới đại trận tiến triển thế nào rồi, sắp hoàn thành chưa? Bạch Hoành Đồ nhăn nhó than thở: mới gặp đã hỏi loại vấn đề phức tạp này rồi. Vì nghiên cứu đại trận, tóc tạng sắp rụng hết rồi đây. Có thể nói chuyện vui vẻ một chút không? Giang Ly nhếch mép: Đoạt kiếp kỳ cũng có thể hồi sinh bằng một giọt máu, không bằng để ta giúp ngươi đánh cho chỉ còn lại một giọt máu, để ngươi hồi sinh lại một lần, tóc sẽ mọc lại thôi. Thật sự là địa chủ của không độc ác bằng ngươi. Bạch Hoành Đồ lập tức nở nụ cười rạng rỡ: May mà ta đã nghiên cứu ra Cửu Châu hộ giới đại trận, giờ chỉ còn thiếu một tiên khí để làm trận nhãn. Chương 96: Người già nhất ở Cửu Châu. Cửu Châu hộ giới đại trận là một ý tưởng mà Giang Ly và Bạch Hoành Đồ đã ấp ủ từ rất lâu. Dực ngoại thiên ma đến từ thế giới khác, mỗi lần xuất hiện đều ở những nơi ngẫu nhiên. Dù Giang Ly có thể dễ dàng đánh bại chúng, nhưng trước đó hắn vẫn cần biết được nơi chúng xuất hiện và kịp thời đến đó. Trong khoảng thời gian này, thiên ma có thể tàn phá khắp nơi, gây ra hàng triệu, hàng chục triệu cái chết. Để giảm thiểu thương vong và tranh thủ thời gian, Cửu Châu hộ giới đại trận đã ra đời. Theo ý tưởng của hai người, đại trận này bao phủ toàn bộ Cửu Châu. Khi dực ngoại thiên ma đến, chúng sẽ mất một khoảng khách để phá vỡ đại trận. Lúc này, Giang Ly sẽ nhận được thông tin về cuộc tấn công của thiên ma và nhanh chóng đến nơi chúng phá trận, tiêu diệt chúng. Nhưng cái trận này có hai điểm khó khăn. Thứ nhất là cần phải duy trì liên tục cái đại trận này, tiêu hao một lượng lớn linh khí khổng lồ. Giang Ly liền triệu tập Lục Đại Tông Môn và Cửu Đại Hoàng Triều, yêu cầu họ luân phiên cung cấp 6 vị tu sĩ hợp thể kỳ. Nhân Hoàng Điện cung cấp 2 vị tu sĩ hợp thể kỳ, tổng cộng 8 vị, không ngừng vận chuyển linh khí, duy trì đại trận. Đừng tưởng rằng Lục Đại Tông Môn và Cửu Đại Hoàng Triều sẽ mạnh mẽ, ở Cửu Châu là thế lực khổng lồ, nhưng chỉ có trận pháp hộ tông của Hồng Trần Tịnh Thổ mới có khả năng ngăn chặn được dực ngoại thiên ma. Các thế lực khác đối mặt với thiên ma đều bất lực, ai cũng không muốn bị những con thiên ma đột nhiên xuất hiện mà giết chết, nên đều đồng ý với đề nghị của Giang Ly. Thứ hai, cái đại trận này thực sự quá lớn, chưa từng có trận pháp nào có thể bao phủ toàn bộ Cửu Châu. Đây không đơn giản là phóng to trận pháp, mà còn phải tính toán địa thế, vận chuyển linh lực, trùng chuyển, vân vân. Độ khó thiết kế cực kỳ cao, ngay cả tu sĩ hợp thể kỳ khi thiết kế cũng phải dốc hết tâm huyết. Chính vì lý do này, Bạch Hoành Đồ sau khi đột phá đoạt kiếp kỳ mới bắt đầu thiết kế. Dùng tiên khí làm trận nhãn à? Dù không biết trước, Giang Ly cũng không hề ngạc nhiên. Trận pháp này có tác dụng cực lớn, tự nhiên cần một bảo vật đủ sức gánh vác nghiệp chướng khổng lồ làm trận nhãn. À, ta đã hỏi qua Trường Tôn tổ sư, lão gia nói âm dương thiên ấn có thể giao tiếp với thiên địa, có khả năng khai linh điểm hóa, rất phù hợp để làm trận nhãn. Trường Tôn tiên ông còn khỏe không? Giang Ly vừa nhúc nhích vừa hỏi. Tự nhiên là khỏe rồi, ta thấy tinh thần của Trường Tôn tổ sư có thể ta chết rồi mà ông ấy vẫn còn sống đấy. Ngươi muốn gặp ông ấy à? Ta có vài chuyện muốn hỏi ông ấy. Ta cũng có thể đi theo để gặp Trường Tôn tiên ông được không? Thành Tâm Thành Nữ chỉ vào mình. Nàng chỉ nghe nói về danh tiếng của Trường Tồn Tiên Ông, nhưng chưa từng gặp vị lão gia này. Được rồi, Trường Tôn tổ sư thích náo nhiệt, ông ấy càng muốn có nhiều người càng tốt. Bạch Hoành Đồ gật đầu. Ta còn phải đi chuẩn bị cho tiên khí giám thưởng đại hội, các ngươi tự đi đi, ông ấy vẫn còn ở trong phong kỳ động. Nói xong, Bạch Hoành Đồ vội vàng rời đi. Đồng Trung Nhân nghe Tử Vương biến rằng chuyện của mình đã bị Giang Ly biết, cũng ngại ngùng ở lại đây nên vội vàng chạy trốn. Ngộ Trì Phật Tử rất hứng thú với tiên khí giám thưởng đại hội. Dù thời gian chưa đến, nhưng đã có không ít tu sĩ đến đây để khoe khoang vũ khí của mình. Hắn cũng chào tạm biệt Giang Ly và Thanh Tâm Thánh Nữ, rồi đầy hứng thú đi dạo quanh. Trường Tôn Tiên Ông thật sự là người giá nhất ở Cửu Châu sao? Thật sự là tiên nhân à? Trên đường đến phong kỳ động, Thanh Tâm Thánh Nữ hỏi. Thật sự là tiên nhân, còn về tuổi tác thì phải xem Hồng Trần sư tổ của các ngươi rốt cuộc là bao nhiêu tuổi rồi. Nếu không tính đến Hồng Trần tiên tử thì hắn đúng là người già nhất. Ta nghi ngờ hắn là đồ đệ của đạo tổ, nhưng hắn vẫn luôn không thừa nhận. Trước khi trở thành nhân hoàng, Giang Lý đã nhiều lần đến hỏi thăm Trường Tồn Tiên Ông, rất kính trọng vị lão nhân này. Thành Tâm Thành Nữ hơi ngạc nhiên. Nếu thật sự là đồ đệ của đạo tổ thì Trường Tồn Tiên Ông quả thật như là danh hiệu của mình, trường tồn lâu dài, bất tử bất diệt. Đồ đệ của đạo tổ ít nhất cũng là người của 5 vạn năm trước. Tu sĩ hợp thể kỳ có thể sống đến 2-3 ngàn năm, cuộc đời dài dằng đẵng, chứng kiến biết bao thế lực hưng thịnh rồi suy tàn. Mà Trường Tồn Tiên Ông lại có thể chứng kiến biết bao tu sĩ hợp thể kỳ trưởng thành rồi lại qua đời. Khi Cửu Châu và tiên giới còn liên lạc, đã có rất nhiều tiên nhân đến thăm Cửu Châu, nhưng chỉ ở lại vài trăm năm rồi trở về tiên giới. Chỉ có Trường Tồn Tiên Ông là người bản địa của Cửu Châu. Sau khi phi thăng lại cảm thấy tiên giới không bằng Cửu Châu thần thiết, nên đã trở về Cửu Châu và không bao giờ rời đi nữa. Giang Ly cảm thấy hắn đang định ở lại Cửu Châu để hưởng tuổi già, nhưng cũng chính nhờ vị lão cổ đồng này mà hắn đã giải đáp được nhiều nghi hoặc. Chẳng hạn như tiên giới có gì, làm sao có đầy thành tiên, đoạt kiếp kỳ trên thực tế không chỉ là thành tiên, Hồng Trần tiên tử là hiện thân của vẻ đẹp thiên đạo, vân vân. Hơn nữa, khi mà các nhân hoàng qua các đời đều không thể ngăn được dựng ngoại thiên ma, Trường Tồn Tiên Ông cũng đã ra tay giúp đỡ giết chết thiên ma. Tuy nhiên số lần Trường Tồn Tiên Ông ra tay không hề nhiều. Sau khi trở thành tiên nhân, toàn bộ linh khí trong người sẽ chuyển hóa thành tiên lực, chỉ có như vậy mới có thể duy trì thân thể tiên nhân. Nhưng tiên lực chỉ có tiên giới, khi tiên nhân xuống trần, tiên lực ở trong cơ thể sẽ dần dần hao mòn. Trường Tồn Tiên Ông sau khi xuống trần dự định khi tiên lực sẽ không đủ sẽ quay về tiên giới bổ sung. Dù sao thì cũng có thể tự do tự đại đi lại giữa hai giới. Ai ngờ thành tiên thiên tì lại xảy ra vấn đề, khiến ông ta không thể quay về tiên giới. Thật là phiền phức. Nếu ông ta dùng hết tiên lực ở trong người, thân thể sẽ sụp đổ, trải qua thiên nhân ngũ suy mà chết. Ông ta cố gắng hết sức để không phải ra tay. Tiên ông à, có ở đó không? Ta lại mang theo câu hỏi đến tìm ngài đây. Giang Ly đứng trước thạch môn của phong kỳ động, hét lớn một tiếng. Thạch môn tự động mở ra. Hai người bước vào trong động, phát hiện ra đồ vật nhiều nhất ở trong động chính là đủ loại cổ tịch. Có những quyển được xếp gọn gàng trên giá sách, cũng có những quyển rải rác khắp nơi. Dĩ nhiên, cái gọi là cổ tịch này chỉ là tương đối mà thôi. Đối với Trường Tồn Tiên Ông, những quyển sách này chẳng khác nào vừa mới xuất bản. Người tiểu tử mỗi lần đến đây đều mang theo một đống câu hỏi, không thể nào chỉ đơn giản ghé thăm ta một chút à? Trường Tồn Tiên Ông giả vờ tức giận, nhưng Thành Tâm Thành Nữ có thể nhận ra ông ấy rất vui khi Giang Ly đến. À, lần này còn dẫn theo người khác nữa, thật sự là hiếm thấy. Trường Tồn Tiên Ông trông giống như một lão nhân bình thường ở xóm quê, gầy gò, lưng còng, đầy nếp nhăn, trên tay còn có những vết chai sần. Ông ấy mặc một bộ quần áo thô sơ bằng vải gai. Đây là biểu hiện của việc khí huyết đã được thu liễm đến mức cực hạn. Trường Tồn Tiên Ông nhìn thấy Giang Ly, người được tôn là Giang Nhân Hoàng, trong lòng không khỏi cảm thán. Ai mà ngờ được, một đứa trẻ khi mới chỉ ở Nguyên Anh Kỳ ngày xưa, giờ đây đã trở nên thâm sâu khó lường đến thế. Là một tiên nhân, hắn không thể nhìn thấu sức mạnh thực sự của Giang Ly. Tiểu nữ tử này trông cũng khá xinh đẹp, không biết là nữ hải tử nhà ai đây. Thưa tiên ông, Tịnh Tâm đến từ Hồng Trần Tịnh Thổ, là hậu nhân của Hồng Trần Tổ Sư. Hồng Trần tiên tử à, cái tên này nghe thật lâu rồi không được nhắc đến. Trưởng thôn tiên ông cười hà hà, nhiệt tình tiếp đãi hai người, còn lấy ra linh trà và bánh ngọt thượng hạn. Ba người đương nhiên trong trạng thái bí cốc, nhưng điều đó không có nghĩa là không thể thưởng thức được mỹ thực. Không biết có phải ảo giác hay không, Thành Tâm Thành Nữ cảm thấy khi nói mình đã là hậu nhân của Hồng Trần Tổ Sư. Trưởng tôn tiên ông bỗng nhiên trở nên nhiệt tình hơn hẳn, ánh mắt nhìn nàng cũng thay đổi. Nói sao nhỉ, giống như ánh mắt đầy yêu thương mà người ta dành cho con cháu nhà mình vậy. Đây là người đã từng tận mắt gặp Hồng Trần tiên tử. Giang Ly truyền âm cho Thành Tâm Thành Nữ. Thành Tâm Thành Nữ hiểu ngay, đây là vì ông ta vẫn còn nhớ đến tổ sư nhà mình. Chương 98, giải đáp. Nghĩ đến việc trưởng tôn tiên ông đã cao tuổi, không nên quá vui mừng hay là đau buồn, Giang Ly quyết định hỏi một cách tế nhị. Hồng Trần tiên tử đã phục hoàn, ngươi nghĩ sao? Máu trong người trưởng tôn tiên ông dâng trào. Ông ta lập tức đứng dậy, tự mình thi triển vài loại tĩnh tâm thuật cấp bậc tiên thuật, lưng dần dần thẳng tắp, rồi quay sang đồng kính để chỉnh sửa lại trang phục tiên nhân. Thành Tâm Thành Nữ chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng một chút. Ông ta đã từ một lão nông làm ruộng biến thành một lão già đã có tuổi nhưng vẫn phong độ phi phàm. Trường tồn tiên ông không nói lời nào, lập tức biến thành một luồng ánh sáng bay về phía Hồng Trần Tịnh Thổ. Chưa kịp bay ra khỏi cửa hàng, hắn đã bị Giang Ly túm lấy cổ chân kéo trở lại. Buông ta ra, buông ra, đừng cản ta đi tìm kiếm tình yêu. Trường tồn tiên ông vùng vẫy dữ dội nhưng bị Giang Ly hai tay giữ chặt, không thể nhúc nhích. Cái mà ngươi gọi là tình yêu đó, ta còn ngại nói ra nữa là. Giang Ly nhếch mép cười nhạt. Ngày xưa khi Hồng Trần tiên tử mới xuống trần, nàng đã gây ra không ít chuyện rùng beng. Trường tồn tiên ông thay thế, trong lòng đầy tò mò nên đi xem thử. Vừa nhìn thấy nàng, ông ta lập tức quỳ rạp xuống đất, thốt lên rằng đã tìm thấy tình yêu và muốn quỳ lạy Hồng Trần tiên tử suốt đời. Sau khi bình tĩnh lại, ông ta mới nói rằng Hồng Trần tiên tử chính là hiện thân của vẻ đẹp mà thiên đạo ban tặng. Nhưng trước mặt Thành Tâm Thành Nữ, ông ta ngại ngùng không dám nói ra điều này. Buông ta ra, đừng có bắt nạt lão già này. Thành Tâm Thành Nữ ngạc nhiên nhìn cảnh tượng trước mắt, không phải vì trường tồn tiên ông mà mất bình tĩnh, mà là vì Giang Ly có thể dễ dàng khống chế một tiên nhân thực thụ. Một lúc sau, trường tồn tiên ông mới bình tĩnh lại. Người đã thấy sức hút của Hồng Trần tiên tử rồi đấy, ngay cả tiên nhân cũng không thể chống cự nổi. Giang Ly nói với Thanh Tâm Thanh Nữ. Ví dụ trước mắt này thật sự rất thuyết phục. Mộng Giang Hoàng cùng hai người kia đều mất kiểm soát, nàng chưa từng thấy cảnh tượng như vậy. Nàng cũng không rõ nguyên nhân dẫn đến việc Huyền Ai Đạo Cô đảo chính cướp ngôi. Thanh Tâm Thanh Nữ lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng một tiên nhân phát điên về Hồng Trần tiên tử. Vậy Hồng Trần tiên tử đã thật sự phục hoạt à? Trường tồn tiên ông biết Giang Ly không bao giờ đùa giỡn với chuyện này, nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi. Giang Ly và Thanh Tâm Thanh Nữ lần lượt kể lại toàn bộ sự tình cho trường tồn tiên ông. Sau khi suy nghĩ một lúc, trường tồn tiên ông liền nói: có vẻ đây như là một loại sinh linh nhục thân đã sinh ra một linh hồn mới. Cái này ở tiên giới có tiền lệ, tiên nhân chết đi, tiên lực còn lưu lại ở trong cơ thể không bị dò gì ra ngoài, nhục thân không bị phân hủy, thời gian dài dần có lẽ có thể sinh ra linh trí, không còn giữ lại ký ức của cơ thể ban đầu, trở thành một thực thể hoàn toàn mới. Trong đó thể tu thành tiên sẽ dễ dàng xảy ra trường hợp này nhất. Người không phải đã đưa ra lý thuyết về sự ra đời của linh hồn mới sao? Sinh linh nhục thân chính là thuộc loại này, mà dù là linh lực hay tiên lực, cuối cùng đều sẽ dẫn đến sự hình thành của linh hồn mới. Vậy vì sao nàng ấy vẫn luôn ngủ? Vấn đề tâm lý thôi. Linh hồn mới sinh ra được thì không biết gì về bản thân và thế giới, mà lại nắm giữ một lực lượng khổng lồ. Họ sẽ cảm thấy hoang mang và sợ hãi, thích dùng giấc ngủ để trốn tránh. Các người không phải đã kể Hồng Trần tiên tử nghe một số chuyện về nàng, rồi thời gian nàng ngủ càng ngày càng ngắn lại sao? đó chính là quá trình nàng dần dần hấp thu và chấp nhận bản thân mình. Trường Tồn Tiên Ông đã sống ở tiền giới mấy vạn năm, kiến thức rộng rãi, nghe xong liền đưa ra phỏng đoán hợp lý. Chỉ là vài câu đã giải quyết được nghi hoặc của Giang Ly. Giang Ly nhìn thấy Trường Tồn Tiên Ông đang nóng lòng muốn thử, liền cảnh cáo: "Ngươi đừng có mà nhân lúc Hồng Trần Tiên Tử vừa mới ra đời liền lén lén lút lút chạy vào Hồng Trần Tinh Thổ." "Sao có thể? Ta có phải loại người như vậy không?" Trường Tồn Tiên Ông cảm thấy Giang Ly đang hạ thấp nhân phẩm của ông, liền quay mặt đi, không dám nhìn hắn. Tiểu tử này sao có thể nhìn thấu suy nghĩ của ông ngay lập tức. "Ta không nói đùa với ngươi đâu, rốt cuộc phải làm sao với Hồng Trần Tiên Tử đây? Nàng cứ ở trong Hồng Trần Tinh Thổ thì dễ thôi, nhưng nếu nàng muốn ra ngoài thì sao? Cho nàng đi hay không? Đến giờ ta vẫn chưa có manh mối nào. Hiện tại chỉ có vài người biết chuyện của nàng, ngươi đừng có làm loạn thêm nữa." Thấy Giang Ly một mặt nghiêm túc, Trường Tồn Tiên Ông biết rằng hắn không phải đang đùa giỡn. Việc có thể kể cho hắn nghe chuyện phục hoạt của Hồng Trần Tiên Tử vốn dĩ là biểu hiện của sự tin tưởng. Hắn với tư cách là trưởng bối đương nhiên không thể phụ lòng tin tưởng của vãn bối. "À, ta biết rồi." Thấy Trường Tồn Tiên Ông nghiêm túc hứa hẹn, Giang Ly mới dịu bớt nét mặt. "Còn một chuyện nữa." Giang Ly kể lại cho Trường Tồn Tiên Ông nghe chuyện hắc y nhân truyền bá ma đạo đã âm thầm bố trí từ 380 năm trước. Chuyện Giang Nhất Tinh tu luyện ma đạo đã qua hơn 2 tháng, Giang Nhất Tinh cũng đã bị xử tử, là đường cát của Giang Nhân Hoàng. Giang Ly còn đích thân đưa Giang Nhất Tinh vào Đại Lào. Mọi thông tin gây xôn xao dư luận đã lan truyền khắp Cửu Châu, gây nên phản ứng dữ dội. Có người cho rằng Giang Ly đã hành động chính nghĩa, ủng hộ hắn. Cũng có người cho rằng hắn nên xử tử Giang Nhất Tình ngay khi phát hiện hắn tu luyện ma đạo, mà không cần phải trải qua thủ tục luật pháp. Cũng có người cho rằng Giang Ly lại nhốt chính người anh của mình vào Đại Lào, thật sự không có một chút nhân tính nào. Nhưng không ai nghi ngờ rằng Giang Ly cũng tu luyện ma đạo. Sự việc này ảnh hưởng trực tiếp nhất chính là tốc độ thu thập tín ngưỡng chi lực của đỉnh Thanh Đồng trong Nhân Hoàng Điện đã chậm lại đôi chút. Tuy nhiên, Trường Tồn Tiên Ông vẫn luôn ở ẩn trong đạo tông, còn Thành Tâm Thành Nữ vừa mới xuất sơn nên họ không biết về chuyện này. "Người mặc áo đen này sao có thể sắp đặt trước như vậy? Nếu không phải ta mạnh mẽ đến mức không cần tín ngưỡng chi lực, mưu kế của hắn thật sự đã thành công rồi." Giờ đây Giang Ly không còn nghĩ đây là một sự trùng hợp khi có người truyền bá ma đạo cho Giang Nhất Tình. Việc này chỉ tay một cái đã nâng Giang Nhất Tình từ trúc cơ trung kỳ lên kim đan, thì ít nhất cũng phải hóa thần hậu kỳ mới làm được. Khi đó Giang Nhất Tình có thiên phú bình thường, cũng không có thế lực nào, ai lại rảnh rỗi mà truyền bá ma đạo cho hắn chứ. Hắn cảm thấy đây là một âm mưu nhắm vào hắn, hoặc nói chính xác hơn là nhắm vào Nhân Hoàng. Trường Tồn Tiên Ông vuốt râu không nói gì, một lúc lâu sau mới từ tốn nói: "Hoặc là có người đã nhìn thấy tương lai của ngươi thông qua thời gian chi đạo, hoặc là có người tinh thông duyên pháp hoặc là thuật vọng khí, nhìn ra ngươi có duyên với vị trí Nhân Hoàng, hoặc là nhìn ra ngươi có khí chất của Nhân Hoàng." Thời gian chi đạo không phải là độc quyền của Đại Chu Hoàng Thất, có lẽ đâu đó vẫn có vị ẩn sĩ nào đó đã linh ngộ thời gian chi đạo. "Duyên phận, thuật vọng khí?" Giang Ly nhíu mày, cảm thấy từ này có chút xa lạ. "Người không biết cũng là bình thường thôi. Duyên phận là chuyện về số phận, những thứ có duyên với người cuối cùng người cũng sẽ có được, còn những thứ không có duyên, dù người dùng hết mọi thủ đoạn cũng chỉ là bọt bong bóng mà thôi. Thuật vọng khí cho rằng trên đầu mỗi người đều có một luồng khí, màu sắc của khí khác nhau thì thành tựu đạt được cũng khác nhau. Những thứ này đều là những phương pháp tu hành thất truyền từ lâu rồi, không chừng ở đâu đó, ở một phá miếu hay một phá đạo quan nào đó vẫn còn sót lại một vài quyển sách tu hành, rồi bất ngờ được ai đó tìm thấy." Dù đã có manh mối nhưng Giang Ly vẫn không biết nên bắt đầu tìm kiếm từ đâu. "Sao lại có người phá hoại tín ngưỡng của Nhân Hoàng?" Thành Tâm Thành Nữ không hiểu nổi. "Nhân Hoàng yếu đi thì có lợi cho hắc y nhân, vậy ai sẽ chống lại Dực Ngoại Thiên Ma đây?" Đây là một điều rất đơn giản, nhưng Giang Ly và Trường Tồn Tiên Ông lại đều bỏ qua. Giờ lại bị Thanh Tâm Thanh Nữ vô tình nhắc nhở mới bừng tỉnh. Họ nhìn nhau xác nhận câu trả lời trong lòng, Nhân hoàng yếu đi thì chỉ có lợi cho Dực Ngoại Thiên Ma. Cửu Châu đã xuất hiện phản đồ, thậm chí có thể là Dực Ngoại Thiên Ma đã lén lút xâm nhập vào Cửu Châu. Chương 100. Phố thương mại cầm nói. Đạo Tông tiên khí giám thưởng đại hội là một sự kiện lớn nổi tiếng khắp Cửu Châu, diễn ra một lần trong 100 năm. Bất kỳ tu sĩ nào cũng có thể tham gia. Đây là một cơ hội giao lưu hiếm có đối với các thế lực sở hữu tiên khí. Nói là giám thưởng, nhưng thực chất là dùng tiên khí để đấu pháp. Còn đối với các tu sĩ khác, họ có thể đến đây để tham quan đấu pháp, mua bán bảo vật, trưng bày bảo vật. Các thương hội cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, sớm đã dựng lều trại ở đây, thành lập chi nhánh tạm thời của mình tại Đạo Tông, bán đấu giá bảo vật, chuẩn bị cho một trận chiến lớn. Có Đạo Tông làm chỗ dựa, không ai dám hành động thiếu suy nghĩ, dùng tu vi để ép giá, hoặc là khi đấu giá xong thì giết người cướp của. Kể từ lần tiên khí giám thưởng đại hội lần trước đây đã hơn 80 năm, lần này là do Âm Dương Thiên Ấn tự luyện một lần, cho nên Đạo Tông quyết định tổ chức đại hội sớm hơn dự kiến. Người có muốn đi dạo thương giai không? Sau khi rời khỏi phong kỳ động, Giang Ly hỏi. Hả? Thành Tâm Thành Nữ không ngờ Giang Ly lại hỏi câu này. Thật ra nàng rất muốn đi dạo ở thương giai, không nhất thiết phải mua đồ, nhưng nhất định phải đi dạo. Nhưng nhớ tới chuyện phi chu trước đây, nàng nghĩ đến tính cách của Giang Ly. Nếu nó muốn đi thương giai, hắn có thể sẽ đáp lại một câu: vậy ngươi cứ đi dạo đi, ta đi trước đây. Vì vậy nàng đành phải nói trái với lòng của mình. Không đâu, thương giai có gì mà đi. Ồ, vậy ngươi đi trước đi, ta sẽ đi dạo một chút. Giang Ly nói xong tự mình đi mất, để lại Thanh Tâm Thanh Nữ đứng ở đó như là người mất hồn. Thanh Tâm Thanh Nữ tức giận đến mức dậm chân liên hồi, rồi vẫn quyết định theo sát hắn. Giống như quyết tâm trước đó của Giang Ly, hắn đến tham dự đại hội chỉ để nghỉ ngơi, không có mục tiêu gì cụ thể, chỉ muốn đi dạo quanh đây, ghé thăm bằng hữu bạn bè. Hả? Ngươi không thấy thương giai trắng ngắt à? Giang Ly đang đi một mình, không ngờ Thanh Tâm Thanh Nữ đã nhanh chóng đuổi theo kịp hắn. Ê, cái bông hoa này đẹp quá. Thanh Tâm Thanh Nữ không biết phải trả lời câu hỏi của Giang Ly thế nào. Nàng quay đầu, ngồi xổm xuống đất, giả vờ bị những cây hoa cỏ bán ở lều thu hút. Hơn nữa bông hoa này thực sự rất đẹp, từ cánh hoa đến cuống hoa đều trắng như là tuyết. Trên cánh hoa còn đọng lại một lớp băng sương mỏng manh. Dưới ánh nắng mặt trời, băng sương tỏa ra thất thải quang mang nhẹ nhẹ. Tiên tổ thật là có mắt tin tưởng đấy. Đây là bông băng tinh hoa mà ta đã lặn lội 1 tháng trời ở cực hàn chi địa mới tìm được. Nó rất có lợi cho tu sĩ có băng linh căn, thậm chí còn có khả năng cảm nhận được ý chí băng hàn cực hàn. Ông chủ cực lực giới thiệu. Bông băng tinh hoa. Băng linh căn là một loại linh căn biến dị. Số lượng tu sĩ sở hữu loại linh căn này rất ít. Hàn cũng đang đau đầu vì không bán được bông hoa băng tinh hoa, nên mới nghĩ đến việc tiên khí giám thưởng đại hội để thử vận may. Hàn nghĩ rằng Thanh Tâm Thanh Nữ là tu sĩ có băng linh căn. Sau khi hỏi giá, Thanh Tâm Thanh Nữ cũng không có trả giá mà trực tiếp mua luôn. Nàng là mộc linh căn, bông băng linh căn không có tác dụng gì với nàng, nhưng không sao, miễn đẹp là được. Thanh Tâm Thanh Nữ với túi tiền rủng rỉnh, nhìn thấy gì cũng mua, không cần biết là thật giả, cũng không cần biết tác dụng, tiêu chuẩn duy nhất chính là phải đẹp. Nàng ta vừa xinh đẹp vừa giàu có, nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người. Giang Ly thì đeo một chiếc mặt nạ, không ai để ý tới hắn. Hình dáng chiếc mặt nạ chính là bản thân hắn. Chiếc mặt nạ Giang Nhân Hoàng được rất nhiều đứa trẻ yêu thích, chỉ có giá 1 linh thạch hạ phẩm. Người phụ nữ xinh đẹp quá, đi bắt nàng về đây cho ta. Ta muốn nàng ta làm hoàng tử phi thứ 8 của ta. Con trai út của Vi Hoàng ra lệnh cho thuộc hạ. Thiên hạ vạn pháp đều xuất phát từ Đạo Tông. Câu nói này đã lan truyền khắp Cửu Châu. Dù có phần cường điệu, nhưng cũng đủ để chứng minh vị thế của Đạo Tông trong vùng đất này. Tù sĩ thường dựa vào 4 loại sức mạnh bên ngoài: đan dược, linh bảo, phù văn, trận pháp. Mà đỉnh luyện đan, đỉnh luyện khí Đỉnh phủ văn và đỉnh trận pháp của đạo tông lại là những nơi dẫn đầu trong bốn lĩnh vực này. Nếu muốn học hỏi về bốn loại sức mạnh bên ngoài này, dù thế nào cũng không thể bỏ qua đạo tông. Giang Ly và Thanh Tâm Thanh Nữ đến trước cửa đỉnh luyện khí, nhìn thấy một tiểu cô nương khoảng 7-8 tuổi đứng đó, bên cạnh là vài hộ vệ. Dù đã thu liễm tu vi, Giang Ly vẫn cảm nhận được một trong số những hộ vệ này, người có tu vi cao nhất đã đạt tới hợp thể kỳ, còn lại cũng đều là cao thủ hóa thần kỳ. Chắc là người của một đại thế lực nào đó. Thúc thúc, ngươi không được vào. Giang Ly vừa định bước vào thì bị tiểu cô nương gọi lại. Phụ hoàng và Phùng thúc đang luyện khí ở bên trong, phụ hoàng đã nói trước khi luyện khí hoàn thành ai cũng không được vào. Ôi, tiểu cô nương rất là đáng yêu, tên nàng là gì vậy? Thành Tâm Thành Nữ thấy tiểu cô nương xinh xắn như là búp bê thì trong lòng sinh ra cảm tình, vươn tay xoay nhẹ lên đầu của nàng. Không được đụng vào ta. Tiểu cô nương lắc đầu mạnh, thoát ra khỏi bàn tay của Thanh Tâm Thanh Nữ, hai tay chống nạnh, hừ một tiếng. Ta chính là thập cửu công chúa của Đại Chu, cơ không không đấy. Ồ, vậy phụ thân là cơ chỉ à? Giang Ly xoa xoa tay, hứng thú bừng lên, không ngờ lại gặp được Chu Hoàng cơ chỉ ở đây. Đạo tông tông chủ Bạch Hoành Đồ sao lại biết hắn là Giang Ly, giả mạo đạo tông hành giả, chắc chắn là bị cơ chỉ báo tin. Thúc thúc, người biết phụ thân của ta. Cơ không không thấy Giang Ly đeo mặt nạ nhân hoàng, cảm thấy rất có thiện cảm với hắn. Nàng cũng rất ngưỡng mộ nhân hoàng Giang Ly. Ai mà nghĩ rằng người tôn sùng nhân hoàng lại có thể là kẻ xấu cơ chứ. Cơ không không nghĩ thầm như vậy. Rõ ràng nàng không biết chuyện của ba nàng. Vài tên hộ vệ vây quanh ba người, có vẻ như đang bảo vệ cơ không không. Tên hộ vệ dẫn đầu hỏi: Hai vị có quen biết thánh thượng của chúng ta không? Thực ra bọn hộ vệ đang rất căng thẳng, họ không nhìn ra được thực lực của hai người này, chắc chắn là cao thủ hợp thể kỳ. Nếu hai người này kẻ xấu mà lại có ý đồ không tốt với tiểu công chúa, vậy thì bọn họ không thể nào ngăn cản được. Đừng có căng thẳng như vậy chứ. Giang Ly cười nói, tháo mặt nạ xuống, lộ ra khuôn mặt giống hệt mặt nạ. Dù sao ta cũng là bằng hữu bạn bè lâu năm với thánh thượng của nhà các ngươi mà. Hộ vệ Chu Hoàng xin bái kiến Giang Hoàng đại nhân. Thấy là Giang Ly, bọn hộ vệ lập tức thả lỏng, vội vàng hành lễ. Cơ không không há hốc mồm, có thể nuốt chừng một quả trứng. Thúc thúc, người chính là Giang Nhân Hoàng, ta nghe phụ hoàng kể chuyện với ngươi. Hắn nói thế nào? Phụ hoàng nói ngươi là đại anh hùng của Cửu Châu, là chân tiên tái thế. Phụ hoàng còn kể cho ta nghe quá trình người trở thành nhân hoàng, một quá trình đầy gian nan, rồi lại kể về việc người bảo vệ Cửu Châu, cùng phụ hoàng chiến đấu với Dực Ngoại Thiên Ma. Cơ không không vừa nhảy nhót, vừa dùng lời lẽ vụng về kể lại câu chuyện mà Chu Hoàng đã kể cho nàng nghe trước khi đi ngủ. Không ngờ cơ chỉ lại nhìn ta như vậy. Giang Ly cười lớn, quyết định lát nữa khi đánh cơ chỉ thì sẽ đánh nhẹ tay một chút. Luyện khí không phải là yêu cầu cần yên tĩnh sao? Cơ chỉ không biết luyện khí thì vào chỗ nó làm gì? Giang Ly cười nhạt. Người quên là trọng đồng của cơ chỉ rồi sao? Cái này rất có ích với việc luyện khí đấy. Trong phòng luyện khí, cơ chỉ và luyện khí phòng phòng chủ đang đối đầu nghiên cứu quá trình luyện khí. Nếu sau nửa canh giờ mà tăng lên 1/10 sức nóng thì sao? Có thành công không? Luyện khí phòng phòng chủ vừa viết vừa vẽ lên giấy, trên đó đầy đủ các bước luyện khí, xóa rồi sửa lại, nhìn qua trông thật rối rắm. Luyện khí có nguy cơ nổ lò, một mẻ nguyên liệu có thể bị hỏng mất hơn nửa, nên luyện khí phòng phòng chủ thường có thói quen trước khi mở lò tính toán thật kỹ lưỡng các bước luyện khí, sức nóng, nguyên liệu, kiểu dáng, vân vân đều cần phải cân nhắc. Quả thật là một việc rất tốn tâm trí. Nhưng lần này may mắn là có cơ chỉ giúp đỡ, nên cũng bớt đi không ít phiền phức. Đôi trọng đồng của cơ chỉ trở nên thâm sâu và bí ẩn, dường như có thể nhìn thấu mọi thứ. Không được, vẫn sẽ nổ lò. Cơ chỉ nhìn thấy tương lai theo quy trình này sẽ thất bại. À, vậy đổi thành Thiên Sơn Tịnh Thủy thành Tuyết Sơn Tịnh Thủy thì sao? Không được, lần này nổ có lớn hơn. Vậy thì không được. Cái đó thì không được. Vậy thì không được đâu. Ê, lần này chắc chắn thành công này. Hai người liên tục suy tính, cuối cùng cũng vạch ra được kế hoạch thành công. Cơ chỉ mệt đến mức thở không ra hơi, Dù hắn rất giỏi trong việc nhìn thấu quá khứ và tương lai, nhưng liên tục sử dụng trọng đồng như vậy cũng khiến hắn kiệt sức. Vì vậy hắn thường không tùy tiện dùng đôi mắt này. Ờ, sắc mặt Cơ Chỉ đột nhiên trở nên khó coi. Sao vậy? Ta thấy được rằng ta sẽ bị đánh một trận khi ra khỏi nhà. Ai vậy? Luyện Khí Phòng phòng chủ tò mò, nhưng cũng không quá lo lắng. Nếu Cơ Chỉ có thể nhìn thấy tương lai thì hắn có thể tránh được. Là Giang Ly. Luyện Khí Phòng phòng chủ im lặng một lúc. Không cần hỏi, Cơ Chỉ nổi tiếng là người hay nói. Không biết hắn đã làm điều gì để khiến Giang Ly tức giận. Hắn vỗ vai của Cơ Chỉ. Hey, ta sẽ đến luyện đan phòng tìm một viên đại hoàn đan. Nếu không được thì ta cũng có bằng hữu bạn bè ở Cầu Thân Tông. Nói xong, hắn liền đẩy cửa bước vào, không cho Cơ Chỉ một cơ hội chạy trốn. Mẹ nó, tìm người đen thui như đáy lò vậy. Cơ Chỉ tức giận mắng chửi, rồi nhìn thấy Giang Ly cười cười, bước vào, đóng sầm cửa lại. Nếu ở đại chủ, hắn còn tự tin có thể xoay sở với Giang Ly một chút, nhưng ở đạo tông. Ơi, đừng đánh mặt ta. Ai ơi, ai. Sau một trận chiến căng thẳng một chiều, Giang Ly bước ra khỏi luyện khí phòng với tâm trạng phấn chấn. Cùng Thanh Tâm Thanh Nữ đến thăm luyện đan phong phong chủ, hắn cũng không hề cố ý định đi tìm đan dược. Vài ngày sau, cuối cùng cũng đến lúc các thế lực phô diễn tiên khí, một sự kiện thu hút sự chú ý của mọi người. Tên gọi là thể hiện, thực chất là đấu pháp. Nhân Hoàng Điện, Lục Đại Tông Môn, Cửu Đại Hoàng Triều, tứ hải các thế lực đều phái người ngồi trên khán đài. Đương nhiên cũng có một số thế lực không có ai đến, ví dụ như Đại Ngụy Hoàng Triều. Phía sau đám người này là những bục cao được dựng lên tạm thời. Trên bục cao, một phương ấn phát ra ánh sáng nhẹ nhẹ, phía sau có hai con cá âm dương quấn lấy nhau, xoay tròn không ngừng. Nhiều người lần đầu tiên nhìn thấy âm dương thiên ấn, họ cảm thấy cái phương ấn này như thể rộng lớn như thiên địa, sâu thẳm không thấy đáy, ẩn chứa sức mạnh có thể phá vỡ bầu trời, lại giống như là nguyên nhân của mọi kết quả. Kết quả của mọi nguyên nhân, mọi nhân quả đều hội tụ trong phương ấn này. Họ thậm chí còn cảm thấy phương ấn này có duyên với mình, có nhân quả, bản thân mình xứng đáng nhận được nó. Nếu không phải trên lôi đài có nhiều đại lão tọa trấn, thật sự có người muốn liều một phen cướp lấy thiên ấn. Đây là sức mạnh của âm dương thiên ấn, không chỉ có thể điểm hóa vạn vật mà còn có thể thực hiện công kích nhân quả, khiến người ta không thể phòng thủ. Trường Tồn Tiên Ông từng nói, ngay cả tiên giới, âm dương thiên ấn cũng là một tiên khí vô cùng lợi hại. Lôi đài không được dựng trên mặt đất mà được đặt ở trên không trung. Tu sĩ hợp thể kỳ cầm tiên khí giao đấu, dư ba lan tỏa quá rộng, nếu đặt ở trên mặt đất sẽ không tiện để thi triển. Đạo tông đã dựng trên một lớp trận pháp trên đỉnh đầu mọi người, ngăn chặn dư ba giao đấu. Giải đấu sắp bắt đầu. Người đầu tiên bước lên sàn đấu là Bạch Hoành Đồ, đại diện cho đạo tông, là một cao thủ đoạt kiếp kỳ. Hắn sẽ mang đến cho chúng ta màn trình diễn ấn tượng như thế nào đây? Hãy cùng chờ xem. Ta thấy là Bạch Hoành Đồ, một cao thủ đoạt kiếp kỳ, lại không biết xấu hổ mà chọn Nho Giáo giáo chủ làm đối thủ, trong khi đối thủ của hắn chỉ là một người hợp thể kỳ, Đồng Trung Nhân. Đồng Trung Nhân không thèm để ý đến lời mời của Bạch Hoành Đồ, hắn nên làm cái gì đây? Bạch Hoành Đồ đang khiêu khích, hắn đang khiêu khích Đồng Trung Nhân. Lời thách thức thực sự khó nghe, khiến người ta không khỏi tức giận. Nếu ta là người dẫn chương trình, nghe thấy những lời như vậy thì chắc chắn phải đánh hắn một trận. Không biết Nho Giáo giáo chủ, người nổi tiếng với sự nhẫn nhịn, sẽ đưa ra sự lựa chọn như thế nào đây? Quả nhiên, chúng ta thấy Đồng Trung Nhân bắt đầu run rẩy vì tức giận. Đồng Trung Nhân đã chấp nhận thử thách, hắn đã chấp nhận thử thách. Thủ đoạn của Bạch Hoành Đồ thật sự là rất thấp kém, nhưng dường như lại rất hiệu quả. Hãy cùng vỗ tay thật to cho sự dũng cảm của Đồng Trung Nhân nào. Giang Ly bất ngờ vỗ tay, khiến Thanh Tâm Thanh Nữ ngồi bên cạnh không khỏi ngạc nhiên. Giang Ly tiếp tục giải thích trong lòng. Có vẻ như hôm nay chúng ta sẽ có được cơ hội chiêm ngưỡng đại nho tự điệp của Nho Giáo. Đồng Trung Nhân, người chơi của đạo tông, đã rút ra một đại nho tự điệp, thật sự là một đại nho tự điệp, một tiên khí thực sự. Hai người chơi bay lên không trung, Đồng Trung Nhân cố gắng lý luận với Bạch Hoành Đồ, khuyên hắn từ bỏ cuộc chiến. Hãy nghe xem bọn họ đang nói gì. Đây là tiên khí gián thưởng đại hội, phải dùng tiên khí để chiến đấu. Tiên khí duy nhất của đạo tông đang được trưng bày trên bục, ngươi dùng cái gì để chiến đấu đây? Nói như vậy thì không được rồi, đây là đại hội do đạo tông tổ chức, làm sao đạo tông có thể không tham gia chiến đấu? Nếu không, chẳng phải đạo tông sẽ trở thành vô hình ở trong mắt mọi người sao? Nào, ta cũng không muốn bắt nạt ngươi, không dùng vũ khí, chỉ dùng nắm đấm để chiến đấu với ngươi, cho dù ngươi có cầm tiên khí đi chăng nữa. Chúng ta thấy đồng chúng nhân vẫn còn đang cố gắng cảm hóa Bạch Hoành Đồ, nhưng Bạch Hoành Đồ thì không chút nào tôn trọng luật lệ. Hắn đã đột kích, trận đấu còn chưa bắt đầu mà. Hắn, một người đoạt kiếp kỳ, lại đi đột kích một người hợp thể kỳ. Xin phép MC được mắng một câu, Bạch Hoành Đồ, ngươi con mẹ nó. Đồng trung nhân đã bắt đầu viết lên chữ Đại Nho Tự Điệp. Hắn viết một chữ cút thật to, hắn định dán nó trên người của Bạch Hoành Đồ, và hắn đã thành công. Bạch Hoành Đồ sẽ phản ứng thế nào đây? Ôi trời ơi, hắn đang cởi quần áo. Hắn đang cởi quần áo. Hắn vừa cởi cái đạo bào của mình ra rồi. Cái đạo bào Bạch Hoành Đồ vừa bay vèo đi đâu mất rồi. Còn Bạch Hoành Đồ thì vẫn đứng đó, không hề hấn gì. Tuyệt vời, thật sự là một trận chiến vô cùng hấp dẫn. Các tu sĩ, xin đừng tranh giành đạo bào của Bạch Hoành Đồ. Xin các đạo tông đệ tử giữ trật tự một chút. Dù rất xấu hổ, nhưng cái đạo bào kia là đạo khí, xin hãy nhặt nó lại. Chúng ta lại quay lại màn hình. Đồng chúng nhân lại viết lên một chữ rồi dán trước người của Bạch Hoành Đồ. Bạch Hoành Đồ lại cởi bỏ một cái đạo bào nữa. Hắn rốt cuộc đã mặc bao nhiêu cái đạo bào rồi? Có vẻ như hắn đã chuẩn bị kỹ càng cho ngày hôm nay. Chẳng lẽ đồng chúng nhân lại thất bại lần này? Không, không phải. Tình huống không ổn. Đạo bào của Bạch Hoành Đồ đột nhiên dựng đứng lên như đang chuẩn bị chiến đấu, rồi nó lao vào đánh nhau với chính chủ. Thì ra đồng chúng nhân lần này viết chữ đấu đấy. Tự thiếp đấu có thể giúp bất cứ thứ gì chiến đấu bên cạnh mình. Đồng trung nhân, người đang chơi thắng thế liền liên tục viết lên ba chữ chiến. Chúng ta có thể thấy tự thiếp chiến biến thành ba vị kim pháp thần nhân, mỗi vị đều ở hợp thể đỉnh phong. Chủ trì đang giải thích với mọi người, ba vị kim pháp thần nhân này là do nho giáo hộ pháp. Mỗi vị nho giáo khi đột phá đến hợp thể kỳ đều sẽ để lại hình ảnh phản chiếu trên đại nho tự điệp. Chỉ cần viết lên chữ chiến lên tự thiếp thì những hình ảnh phản chiếu này sẽ biến thành nho giáo hộ pháp bảo vệ nho giáo. Được rồi, chúng ta đang thấy trận chiến vô cùng khốc liệt. Bạch Hoành Đồ đang ở thế bất lợi. Hắn là bị chính đạo bào của mình, ba vị giáp thần nhân cầm trường kiếm tới vây công, còn phải đề phòng đồng trung nhân ra tay. Bạch Hoành Đồ bắt đầu nôn ra máu rồi, hắn bị đánh tơi tả. Mọi người đừng lo lắng, đoạt kiếp kỳ có thể hồi sinh bằng một giọt máu. Bạch Hoành Đồ chỉ là bị thương ngoài da thôi. Bạch Hoành Đồ đã chủ động ra đòn. Hắn đã bay kim giác thần nhân, đánh trọng thương đồng trung nhân. Trận chiến diễn ra vô cùng tàn bạo. Nhắc nhở thân thiện, các tu sĩ chưa trưởng thành vui lòng xem cùng người lớn. Đồng trung nhân sẽ đối phó thế nào đây? Hắn đã viết tự thiếp hồi, hắn lại trở về trạng thái ban đầu. Bạch Hoành Đồ đã sử dụng đạo thuật, một dòng giang hà không ngừng cuồn cuộn ngang qua thiên không. Đó là đạo thuật Giang Hải Thiên Nghiêng của đạo tông. Dòng giang hà lao về phía đồng trung nhân, thật là kinh thiên động địa. Nhưng đồng trung nhân đã dùng tự thiếp thu để thu hết vào trong. Trận chiến diễn ra vô cùng kịch liệt. Bạch Hoành Đồ liên tục tung ra đạo thuật, đồng trung nhân cũng không ngừng đáp trả bằng tự thiếp. Hai người đánh nhau qua lại không ngừng. Xin lỗi vì vốn từ hạn hẹp của người dẫn chương trình. Đồng trung nhân đã viết một chữ chết lên tự thiếp, dán ngay trên trán của Bạch Hoành Đồ. Dương thần của Bạch Hoành Đồ thoát ra khỏi cơ thể. Hắn định tấn công linh hồn à? Liệu đồng trung nhân có đỡ được không đây? Ồ, hai vị dường như nhận ra đây chỉ là một trận giao lưu. Những thủ đoạn vừa rồi có lẽ hơi quá rồi. Chúng ta thấy hai vị đấu thủ bắt đầu bắt tay làm hòa. Thời gian họ bắt tay dường như hơi lâu đây chứ. Nhìn kìa, gân xanh trên tay Bạch Hoành Đồ nổi lên, còn đồng trung nhân thì đang nắm chặt tự thiếp lực. Cuối cùng, hai vị đấu chủ cũng đã tách ra. Vòng đấu đầu tiên đã kết thúc hoàn mỹ. Sao ta cảm thấy trong lòng ngươi vừa rồi rất sôi nổi vậy? Thành đồng thành nữ nghi hoặc hỏi Giang Ly. Cảm giác này không có căn cứ, nhưng nàng lại tin vào cảm nhận của mình. Nào có, Giang Ly nói với vẻ mặt không chút cảm xúc. Nếu lúc nãy hai người tiếp tục đánh nhau, ai sẽ thắng? Thành đồng thành nữ không còn bận tâm đến vấn đề này nữa. Đồng trung nhân đã dùng hết sức rồi, nhưng Bạch Hoành Đồ thì vẫn ung dung tự tại, không cần dùng đến phù văn hay là trận pháp nào. Hơn nữa, kinh nghiệm chiến đấu của hai người chênh lệch quá lớn, đồng trung nhân không thể nào bằng được Bạch Hoành Đồ. Ta nhớ tên khí có thể lấp đầy khoảng cách giữa hợp thể kỳ và đoạt kiếp kỳ mà. Người đang nói về loại tiên khí chủ yếu dùng để tấn công, ví dụ như là thả sơn thạch của đảo Bồng Lai. Đảo chủ Bồng Lai chỉ cần cầm thả sơn thạch ra là Bạch Hoành Đồ chỉ còn biết đứng yên lặng mà hứng đòn thôi. Nhân hoàng lại coi trọng ta như vậy sao? Hai người nói chuyện không hề giấu giếm. Ngồi bên cạnh là đảo chủ Bồng Lai cười khẽ. Đảo chủ Bồng Lai Mạc Như Vũ là một mỹ phụ với thân hình cực kỳ quyến rũ. Góc mắt của nàng có một nốt ruồi như là giọt lệ. Tu vi đạt đến hợp thể đỉnh phong. Khi Giang Ly còn đang ở giai đoạn luyện khí, nàng đã là đảo chủ Bồng Lai. Nói đâu xa, ta chỉ nói thật thôi mà. Không biết đảo chủ Mạc có muốn thử thách tháp hàm thiên của Phật môn, như ý hồ lô của Thiên Nguyên Hoàng Triều hay là cổ kim kiếm của Đại Chu Hoàng Triều không? Lão Phật không có ở đây, ta cũng đã giao đầu với như ý hồ lô không ít lần. Còn cổ kim kiếm của Đại Chu, nghe đồn có thể làm xáo trộn thời không, ta chưa từng có cơ hội giao đấu với nó. Cơ chỉ à, để ta thử thách ngươi một chút về cổ kim kiếm của Đại Chu nào. Đảo chủ Bồng Lai Mạc Như Vũ đứng dậy nhìn cơ chỉ mà nói. Cơ chỉ đương nhiên là gật đầu đồng ý. Nơi đây là đạo tông, dưới sự trợ giúp của quốc vận, hắn chỉ có thể đạt tới hợp thể đỉnh phòng, mà đây cũng chính là cơ hội tốt để giao đấu với Mạc Như Vũ. Chương 106: Kiếm cổ kim. Đúng như cái tên của nó, thả sơn thạch chỉ là một viên đá nhỏ, nhưng lại là một tiên khí tấn công bậc nhất. Bất kỳ khi nào ném ra, nó chắc chắn sẽ đánh trúng đối thủ. Mạc đảo chủ cầm thả sơn thạch trong hợp thể kỳ chính là một tồn tại bất khả chiến bại. Ngay cả Trương Khổng Hồ, người nổi tiếng với thể tu, nếu bị trúng một đòn cũng sẽ suýt chết. Tuy nhiên, cơ chỉ lại hoàn toàn không sợ hãi. Đối mặt với thả sơn thạch bay tới, hắn nhẹ nhàng vung một kiếm. Tốc độ của thả sơn thạch lập tức trở nên chậm chạp. Khi chạm vào cơ chỉ, nó đã không còn một chút nguy hiểm nào. Đây là lực lượng thời gian à? Thành tâm thành nữ do dự hỏi. Nàng từng nghe nói về danh tiếng của cổ kim kiếm. Nó là một thanh kiếm được rèn từ xác của một con cá từ dòng sông thời gian vô tận, do tổ tiên của nhà họ Cơ để lại để khi phi thăng. Thanh kiếm này có thể ảnh hưởng đến thời gian, nhưng cụ thể cách sử dụng như thế nào thì nàng lại không biết. Đúng vậy, một thanh kiếm này của hắn đã làm rối loạn dòng thời gian của thả sơn thạch, khiến nó bay đi mất vài năm. Dù thả sơn thạch đã kiệt sức, nhưng do đặc tính của nó chắc chắn sẽ đánh trúng địch nhân, nên nó chỉ có thể tiếp tục bay về phía cơ chỉ. Giang Ly nhìn rõ hơn thanh tâm thanh nữ. Một kiếm này trông có vẻ bình thường, nhưng những thứ ẩn chứa bên trong lại vô cùng khủng bố. Tận dụng thời gian Mạc đảo chủ thu hồi đà sơn thạch, cơ chỉ lao lên tiếp tục chém về phía Mạc đảo chủ. Mạc đảo chủ vừa né tránh được một kiếm thì ngay lập tức một kiếm khác như đã được dự đoán trước chém về phía của nàng. Mấy lần liên tiếp đều như vậy khiến nàng phải hứng chịu không ít kiếm thường. Nàng nhíu mày nhìn vào mắt của cơ chỉ, bỗng nhiên hiểu ra đây không phải tác dụng của cổ kim kiếm, mà là do đôi trọng đồng của cơ chỉ có thể nhìn thấy tương lai, nên kiếm pháp của hắn mới như đã biết trước được chém trúng nàng. Nhận ra nguyên nhân, nàng hiểu rằng cận chiến với cơ chỉ có thể khiến mình thiệt thòi, nên lùi lại một khoảng cách ném ra thả sơn thạch. Thả sơn thạch hóa thành ngàn vạn chặn cơ chỉ đến mức tứ bảy không có đường thoát, hắn chỉ có thể cứng rắn chịu đựng. Ai ngờ cơ chỉ song thủ cầm kiếm chẻ trước ngực. Khi hàng vạn viên thả sơn thạch lao tới, hắn thì đột nhiên chậm lại, giống như lấy hắn làm tâm, vẽ ra một vùng lãnh thổ. Trong vùng lãnh thổ đó, mọi thứ đều bị kéo dài thời gian vô hạn. Đột nhiên, nơi Mạc đảo chủ đứng xuất hiện một luồng kiếm khí. Mạc đảo chủ không kịp né tránh, bị kiếm khí làm bị thương. Nàng bản năng di chuyển vị trí, nhưng nơi mới lại bị đao chém trúng. Dù Mạc đảo chủ đi đâu, nơi nàng đến đều xuất hiện kiếm khí không thể tránh khỏi. Mạc đảo chủ, cổ kim kiếm có uy lực như thế nào? Cử chỉ cầm cổ kim kiếm cười nhạt, không hề ngạc nhiên trước tình huống mà Mạc đảo chủ gặp phải. Trọng đồng và cổ kim kiếm quả thực là một cặp trời sinh. Mạc đảo chủ thán phục nói. Nàng hiểu được thủ đoạn của cơ chỉ, nhưng tạm thời vẫn chưa nghĩ ra cách đối phó. Thả sơn thạch vẫn chưa thể hiện hết sức mạnh, mà còn liên tục bị cổ kim kiếm làm cho bị thương. Đến lúc này, Mạc đảo chủ làm sao không biết mình đã thua rồi. Trận chiến này thật sự là ức chế, nhưng thua thì thua, nàng cũng đành chấp nhận. Kiếm khí không làm nàng bị thương nặng, đây là sự tốt bụng của Cơ Chỉ. Chuyện gì xảy ra vậy? Thành tâm thành nữ không hiểu Cơ Chỉ đã làm gì. Giang Ly cười khẽ. Ta cũng từng gặp phải tình huống như vậy. Cơ Chỉ đã sớm dự đoán được sẽ bị thách đấu, nên hắn đã dùng trọng đồng nhìn trước được ai sẽ thách đấu, thời gian và vị trí cuộc thách đấu. Sau đó hắn dùng cổ kim kiếm để lại một luồng kiếm khí. Kiếm khí đó được lưu lại từ trước, giờ mới xuất hiện. Đây cũng là một khả năng của cổ kim kiếm. Mạc Đào Chủ thua ở chỗ không quen thuộc với cổ kim kiếm. Thả sơn thạch của nàng có thể tấn công vạn vật, có thể phá vỡ không gian, cũng có thể đánh vào dòng sông thời gian. Nếu Mạc Đào Chủ biết được khả năng của cổ kim kiếm, nàng có thể dùng thả sơn thạch đánh vào dòng sông thời gian, khiến dòng sông thời gian nổi lên làn sóng. Tương lai sẽ trở nên hỗn loạn, sức mạnh của trọng đồng và cổ kim kiếm sẽ giảm đi đáng kể. Giang Ly chỉ nói vài câu đã giải thích rõ ràng cách đánh của Mạc Đào Chủ, khiến mọi người trên đài đều cảm thấy khâm phục. Đông Hải Long Vương, ra đây chiến đấu nào. Hiện tại chỉ còn Như Ý Hổ Lô của Thiên Nguyên Hoàng Triều và Long Châu của Tứ Hải chưa xuất hiện. Mọi người có tưởng rằng Thiên Nguyên Nữ Hoàng đang thách đấu, ai ngờ Thiên Huyền Nữ Hoàng lại nhíu mày. Dù nàng muốn thách đấu với Đông Hải Long Vương, nhưng nàng còn chưa kịp lên tiếng. Nàng mặc một bộ hoàng bào uy nghiêm mà trang trọng. Dù là một nữ tử cực kỳ xinh đẹp, nhưng ai nhìn thấy nàng lần đầu cũng không bị mỹ mạo của nàng làm cho ngạc nhiên, mà bị khí chất thượng vị giả của nàng áp chế. Đông Hải Long Vương, ra đây giao đấu. Người trên trời lặp lại một lần, mọi người phản ứng lại. Hóa ra là Mạc Đào Chủ đang gào thét. Dù thừa nhận mình đã thua, nhưng Mạc Đào Chủ càng nghĩ càng tức, càng nghĩ càng muốn đánh một trận thật đã để xả giận. Đồng Hải Long Vương mặc áo xanh, người hình long thủ, đành phải miễn cưỡng ra trận với vẻ mặt khổ sở. Người khác không biết rõ sức mạnh của Mạc Đào Chủ, nhưng hắn thì sao? Trong lục đại tông môn, chỉ có Phi Thiên Đảo Bồng Lai nằm ở ngoài biển, tức là Tứ Hải, và có mối quan hệ gần gũi với Long Cung. Mọi người đều không dùng tiên khí, Mặc Như Vũ có thể một mình đánh bại hai vị Long Vương. Nếu nói mọi người đều dùng tiên khí, Mặc Như Vũ có thể đánh bại bốn vị. Tứ Hải Long Vương thỉnh thoảng cũng nghĩ mọi người đều là thần thú, không bằng hợp nhất với Bạch Trạch Hoàng Triều. Nhân tộc thật là quá đáng. Không không không, không thể nghĩ như vậy. Ta đã không còn là Long Vương ngày xưa nữa. Những ngày này ta đã tu luyện qua Giang Ly Nhân Hoàng Kinh và đã trở thành người đứng đầu Tứ Hải Long Vương. Đồng Hải Long Vương, huynh đệ đã đưa ta lên sân khấu là vì tin tưởng ta. Người anh cả này có thể dẫn dắt Tứ Hải đến với vinh quang. Nghĩ đến đây, Đông Hải Long Vương bỗng dưng cảm thấy tự tin hơn hẳn. Từ khi tu luyện qua Giang Ly Nhân Hoàng Kinh, hắn chưa từng giao đấu với Mạc Như Vũ. Hôm nay đúng là cơ hội để hắn làm nên chuyện lớn. Đông Hải Long Vương thua thảm hại. Bạch Hoành Đồ cứ như là không cần tiền mà nhét đại hoàng đan vào trong miệng của hắn. Lúc này Đông Hải Long Vương nghĩ thầm, bình thường Mạc Như Vũ đánh hắn cũng không có ác liệt như vậy, lần này có phải hắn cảm thấy dù sao cũng có đạo tông đại hoàn đan làm hậu thuẫn nên mới ra tay tàn nhẫn như vậy không? Cái tên Long Vương già này lại mạnh lên rồi. Mạc Như Vũ trở về khán đài, nhíu mày nói, dù nàng đã đánh bại Đông Hải Long Vương nhưng cũng cảm nhận được hắn thực sự mạnh hơn trước. Long tộc vốn nổi tiếng về nhục thân, giờ đấy Đông Hải Long Vương còn rắn chắc hơn cả trước. Mang theo tiền khí, nàng nghĩ rằng bây giờ chỉ có thể đánh bại ba tên Long Vương. Cái Giang Ly Nhân Hoàng Kinh này lợi hại như thế sao? Là hàng xóm của Long Cung, Mặc Như Vũ cũng nghe nói Long tộc đang âm thầm luyện thể. Nàng liếc nhìn Giang Ly, Giang Ly cảm thấy mình đang bị ai đó nhìn chằm chằm. Lấy bốn viên long châu mà vẫn không cản nổi thả sơn thạch, may mà đại ca lên trước đó. Đúng đúng đúng, không thì giờ nằm đây chính là chúng ta rồi. Ba vị Long Vương còn lại thì thầm to nhỏ dưới đài. Tiền khí tự luyện, cơ hội ngàn năm có một, họ đương nhiên phải đến xem, nhưng không thể công khai, nếu không thì kết cục cũng giống như là đại ca. Làm đại ca đương nhiên phải dẫn đầu chịu đòn. Nói thật, sức phòng thủ của Long Châu cực kỳ kinh người. Đừng thấy Đông Hải Long Vương cầm bốn viên long châu mà bị đánh tơi tả, đó là vì Mạc Vũ dùng thả sơn thạch, mỗi đòn đều trúng đích, có thể xuyên qua lớp phòng thủ của long châu. Nếu đổi lại là Bạch Hoành Đồ,